Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1613. Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan. Chương 1613. Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan. Mộ Dung Vũ, ngươi quả thật là Sơn Hải Bí Cảnh cái kia Mộ Dung Vũ. Cái kia dám cùng toàn thế giới là địch người. Mọi người đều một mặt kích động nhìn Mộ Dung Vũ. Mà to con Lý Hạo càng là thần tình kích động đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt, trên dưới phải trái đánh giá Mộ Dung Vũ, tựa hồ phải đem Mộ Dung Vũ nhìn thấu. Mộ Dung Vũ gật gù, đồng thời cũng khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Lần này, Tăng Nhu mọi người càng là kích động. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Mộ Dung Vũ có chút kinh ngạc. Hắn hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch, thậm chí ngay cả chúa tể đều có khả năng ra tay với hắn. Đã như thế, những người kia không phải hẳn là cách hắn có bao xa liền bao xa sao? Mà Tăng Nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là tựa hồ rất vui mừng hắn, không chút nào sợ sẽ bị Mộ Dung Vũ liên lụy như thế. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phản ứng, không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tăng Nhu liền cười nói. Mộ Dung Vũ, ngươi hiện tại còn không biết ngươi thánh giới mọi người định thế nào ngươi chứ? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn còn thật không biết mọi người là thấy thế nào hắn. Bởi vì hắn tiếp xúc người đều là kẻ địch. Những người kia duy nhất có chính là tham lam. Những thế lực lớn kia đệ tử ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Thế nhưng như là chúng ta những tán tu này hoặc là thế lực nhỏ đệ tử, chúng ta nhưng là tương đương sùng bái ngươi. Bởi vì ngươi mạnh mẽ, bởi vì ngươi dám cùng thế nhân là địch, bởi vì ngươi không có bị cường quyền đánh đổ. Có thể nói, ngươi ở chúng ta những người này trong lòng đã là một cái anh hùng rồi. Một cái đại anh hùng. Anh hùng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Hắn còn thật không biết mọi người dĩ nhiên đem hắn xem thành anh hùng. Hắn làm tất cả những thứ này không phải là bởi vì muốn thắng người yếu danh vọng. Trên thực tế, hắn dám với toàn bộ thế giới là địch, đó là bởi vì hắn không muốn chết mà thôi. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, dĩ nhiên không phải như vậy. Bất quá, đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói tuyệt đối chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Phải biết thánh giới bên trong các loại đại thế lực nhỏ như hằng hà sa số. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là tán tu. Nếu là Mộ Dung Vũ được những tán tu này tín phục, như vậy đối với nàng chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Mộ Dung Vũ, nếu như ngươi hiện tại đăng cao nhất hô, tuyệt đối sẽ có lượng lớn thánh nhân gia nhập thế lực của ngươi. Bành Hoa Mậu cười nói. Hiện tại, đã có thật nhiều người trở thành Mộ Dung Vũ fan. Phải biết, những người này ở trong cũng không có thiếu thiên tài tuyệt thế cấp bậc tồn tại. Nếu là Thánh Tông mở ra chiêu thu đệ tử, tuyệt đối sẽ có lượng lớn cường giả gia nhập. Bất quá, những người này trung thành còn có chờ thử thách, lại sùng bái Mộ Dung Vũ. Một khi đợi được Mộ Dung Vũ thất thí, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ sùng bái sẽ không có mãnh liệt như vậy. Thậm chí không lại sùng bái Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tạm thời là sẽ không chiêu thu Thánh Tông đệ tử. Dù sao, từ thần giới phi thăng lên đến người cũng không có thiếu, chủ yếu nhất chính là bọn họ đối với Mộ Dung Vũ là tuyệt đối trung tâm. Thực lực kém không là vấn đề, chỉ cần Mộ Dung Vũ có đầy đủ tài nguyên, Thánh Tông đệ tử thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Mộ Dung Vũ lắc đầu nở nụ cười. Những này vẫn là quên đi, tạm thời tính thôi. Đúng rồi, các ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan. Bành Hoa Mậu trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tia sáng, cái này đan dược hắn cũng đã từng nghe nói, hơn nữa vẫn đang tìm kiếm. Chỉ là vẫn không có tìm được loại đan dược này cùng phương pháp luyện đan. Chính là hắn hiện tại vô cùng cần thiết một loại đan dược. Loại đan dược này cũng không có tác dụng gì. Duy nhất tác dụng chính là tăng cường tổ thánh sức lĩnh ngộ. Tăng cường đỉnh cao tổ thánh đột phá tới hỗn độn tổ thánh tỷ lệ. Chỉ cần có lượng lớn, Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan, cái kia sẽ không có đột phá không được cảnh giới. Đương nhiên, người bình thường cũng không thể tùy tiện xung kích cảnh giới, một khi thất bại, đối với bọn họ tổn hại rất lớn. Bởi vậy, người bình thường đều là ở mọi phương diện đều đạt đến đỉnh cao sau khi mới sẽ chọn xung kích cảnh giới. Mà thất bại sau khi, liền cần rất lâu mới có thể mang cảnh giới khôi phục đến đỉnh cao. Mà mỗi thất bại một lần đột phá cảnh giới tỷ lệ liền càng nhỏ. Đây là phương pháp luyện đan. Nói chuyện đồng thời, Bành Hoa Mậu đem một cái thẻ ngọc giao cho Mộ Dung Vũ. Hiện tại, hắn đã đem toàn bộ dược liệu cùng đan dược đều cho Mộ Dung Vũ mà không có bất kỳ yêu cầu. Như đổi làm là người khác, bọn họ chưa chắc sẽ hào phóng như vậy, khẳng định cần đối phương lập xuống cái gì nuốt lời loại hình. Bằng không ai sẽ bảo đảm đối phương có thể hay không sớm được này hai loại đồ vật sau khi liền chạy mất dép. Bất quá bọn hắn tin tưởng Mộ Dung Vũ, không chỉ bởi vì bọn họ đã sớm nghe nói Mộ Dung Vũ. Càng bởi vì cùng Mộ Dung Vũ ở chung khoảng thời gian này. Sơ hơi nhìn lướt qua thẻ ngọc, Mộ Dung Vũ liền phát hiện luyện chế cái này đan dược kỳ thực cũng không khó, bất quá vô cùng rườm rà. Mà chỉ cần một người trong đó bước đi phạm sai lầm, như vậy liền biết luyện đan thất bại. Bất quá đối với hắn cái này đan thánh tới nói căn bản không phải cái gì. Hơn nữa, mặc dù hắn luyện chế không thành công, không phải còn có càn khôn âm dương đỉnh sao. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ mặt tăng nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn đúng là sợ Mộ Dung Vũ không cách nào luyện chế cái này đan dược. Mà cái này đan dược là bọn họ đột phá tới hỗn độn tổ thánh duy nhất hy vọng. Mà nếu là liền Mộ Dung Vũ cái này luyện đan đại tông sư đều không thể luyện chế, như vậy bọn họ đi nơi nào tìm càng mạnh mẽ hơn luyện đan sư. Trên thực tế, nếu để cho bọn họ biết Mộ Dung Vũ không chỉ là một cái luyện đan đại tông sư, mà là một cái đan thánh, không biết bọn họ còn có thể hay không lo lắng. Tuy rằng lúc trước Mộ Dung Vũ ở chân võ thánh điện luyện đan đại hội luyện chế ra 9 thành dưới độ khớp đan dược đạt đến đan thánh cảnh giới. Thế nhưng tin tức nhưng là bị phong khóa lại, chỉ là ở những thế lực lớn kia ở trong truyền lưu, mà Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản không tư cách biết. Cái này đan dược rất đơn giản, rất nhanh liền có thể luyện chế ra đến rồi. Tương tin các ngươi rất nhanh sẽ có thể đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Mộ Dung Vũ nhìn Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cười nói. Bành Hoa Mậu lúc này trên mặt nhưng là lộ ra một vệt vẻ ưu lo. Mộ Dung Vũ, Tinh Nguyệt Lâu không chỉ là đỉnh cao thế lực, vẫn là hàng đầu tổ chức sát thủ một trong. Tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ người đến. Bành Hoa Mậu tuy rằng không có nói rõ, nhưng người ở chỗ này đều biết hắn ý tứ. Hắn là lo lắng Tinh Nguyệt Lâu người đến báo thù. Mà Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, hết thảy đều chỉ là xây dựng ở Sơn Hải bí cảnh bên trên. Ở Thiên Ma Thành, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ưu thế. Đây là muốn Mộ Dung Vũ mau chóng rời khỏi Thiên Ma Thành ý tứ. Mộ Dung Vũ ánh mắt ở Bành Hoa Mậu đám người trên mặt từng cách đảo qua. Phát hiện bọn họ đều là một mặt vẻ lo âu, trong ánh mắt tràn ngập chân thành. Bọn họ sẽ không bởi vì lo lắng Mộ Dung Vũ bị đánh giết mà không ai cho bọn họ luyện chế đan dược mới khuyên bảo Mộ Dung Vũ rời đi Thiên Ma Thành, mà là thật sự lo lắng Mộ Dung Vũ an nguy. Lẽ nào các ngươi cảm thấy ta thật sự chỉ là dựa vào Sơn Hải bí cảnh mới dám cùng toàn bộ thế giới là địch sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ là thật sự cường giả a, không dối trá, cũng không làm bộ. Lấy địa vị của hắn nguyên vốn khinh thường với cùng chúng ta kết giao, thế nhưng hắn không có bất kỳ hơn người một bậc ý tứ. Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hoàn toàn yên tâm. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không người ngu xuẩn, hắn dám kế tục ở lại chỗ này tự nhiên chắc chắn. Đội trưởng, Mộ Dung Vũ thủ hạ không phải có một cái thánh tông thế lực sao? Chúng ta vẫn luôn gia nhập thế lực. Là bởi vì chúng ta không ra những thế lực kia một số buồn nôn người. Thế nhưng nghe nói Mộ Dung Vũ thế lực cùng với thế lực của hắn không giống nhau, không có lão nhân chèn ép người mới tình huống. Chỉ cần là đáng giá bồi dưỡng mà lại đầy đủ trung thành, Mộ Dung Vũ sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Vẫn sắc mặt lãnh đạm Tương Văn Thiến đột nhiên nói rằng. Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bảy người đều là nhìn về phía Tương Văn Thiến, từng cái trong lòng đều là hơi động. Hoa Thiến tỷ, ngươi là nói, chúng ta muốn gia nhập Thánh Tông. Tăng Nhu Khẩu trực tâm nhanh dò hỏi. Thánh Tông không phải là chúng ta lý tưởng thế lực sao? Nếu như muốn gia nhập Thánh Tông, ta cái thứ nhất tán thành. To con Lý Hảo Càn cười ngây ngô, biểu hiện nhưng là cực kỳ kiên định. Các ngươi thấy thế nào? Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn về phía cái khác mấy cái đội viên. Cái kia mấy cái đội viên cũng dồn dập tỏ thái độ, đều quyết định muốn gia nhập Thánh Tông. Không nói bọn họ thương lượng muốn gia nhập Thánh Tông, một mặt khác, Mộ Dung Vũ nhưng là đã bắt đầu luyện đan. Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan là cái rất cao cấp đan dược. Trên nguyên tắc tới nói, Mộ Dung Vũ là không thể nào đủ luyện chế, dù cho hắn là đan thánh. Luyện chế đan dược, ngoại trừ năng lực luyện đan ở ngoài, còn cần bản thân thực lực chống đỡ. Bằng không, một khi sức mạnh không đủ, liền không cách nào kế tục luyện đan. Tự nhiên, luyện đan sẽ tuyên cáo thất bại. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng chỉ là thánh vương đỉnh cao, thế nhưng sức chiến đấu của hắn cùng sức mạnh đều có thể so với bình thường hỗn độn tổ thánh. Luyện chế, Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan tự nhiên không có bất kỳ áp lực. Bởi vậy, bán hôm sau, lò thứ nhất, Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan, liền ra lò. Bất quá để Mộ Dung Vũ có chút bất mãn ý. Bởi vì những đan dược này độ khớp đều quá thấp, tuy rằng đều đạt đến 9 phần 10 độ khớp, thế nhưng là không có một cách đạt đến 9 thành dưới độ khớp. Sau đó, Mộ Dung Vũ lại tiếp tục luyện đan. Bất quá, khi hắn đem tất cả dược liệu đều luyện chế xong xuôi sau khi cũng không có mấy viên đan dược đạt đến 9 thành dưới độ khớp. Bình quân hạ xuống, Bành Hoa Mậu mỗi người bọn họ cũng là mấy viên chín thành dưới độ khớp, Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan thôi. Này không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ luyện đan trình độ giảm xuống thực tế, nhưng là Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan quá mức cao cấp, Mộ Dung Vũ bản thân cảnh giới lại quá thấp duyên cớ. Luyện chế thập phần đan dược, tổng cộng tiêu tốn Mộ Dung Vũ 8 ngày thời gian. Ngày đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai xuất hiện ở Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Trước tiên, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ trên mặt. Chỉ là, để bọn họ thất vọng chính là, Mộ Dung Vũ vẻ mặt bình thản, căn bản không nhìn ra luyện đan là thành công hay là đã thất bại. Bởi vậy, bọn họ đều có chút thấp thỏm bất an. Nếu là Mộ Dung Vũ luyện đan thất bại, các ngươi đừng dáng dấp này, lẽ nào hoài nghi ta năng lực luyện đan? Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Nghe vậy, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từng cách trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ vung tay lên, 10 cái bình ngọc cũng hướng về bọn họ bay qua. Còn những đan dược này bọn họ phân chia như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình, Mộ Dung Vũ không có tư cách phân công những đan dược này. Đây là chín thành dưới độ khớp đan dược. Đột nhiên to con Lý Hảo Càn kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1614. Linh hồn bão táp. Chương 1614. Linh hồn bão táp. Nghe được Lý Hạo Càn nói chuyện, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người cả kinh, tiếp theo cũng ở trong tay trong bình phát hiện mấy hạt đạt đến 9 thành dưới độ khớp đan dược. Mộ Dung Vũ tổng luyện chế 10 bình đan dược. Mà mỗi một bình đan dược phân biệt có 100 hạt. Mà này 100 hạt ở trong nhưng là có 6-7 hạt đạt đến 9 thành dưới độ khớp Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan. Bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết, vẹn vẹn dựa vào những này chín thành dưới độ khớp đan dược, giá trị cũng đã xa vượt xa bọn họ được hết thảy dược liệu. Nếu như bọn họ đem những đan dược này bán đi, giá trị hay là không đáng long hoàng hoa, thế nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm bọn họ trong thời gian rất ngắn hoặc rất thoải mái. Mà luyện chế ra những này cao như thế độ khớp đan dược, Mộ Dung Vũ vốn là có thể ẩn đi không giao cho bọn họ. Mặc dù dáng dấp kia làm bọn họ cũng sẽ không có phát hiện. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có làm như vậy. Bởi vậy, bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người càng là cảm kích. Gia nhập Thánh Tông đi theo Mộ Dung Vũ ý nghĩ cũng càng ngày càng kiên định. Mộ Dung Vũ cảm tạ. Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt bọn họ lòng cảm kích. Bởi vậy, bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là đơn giản cảm kích một thoáng. Mộ Dung Vũ phất tay một cái, không thèm để ý nói rằng. Những thứ này đều là các ngươi nên được, dù sao ta chỗ tốt cũng không có thiếu. Cái này phương pháp luyện đan nhưng là ta vẫn luôn hy vọng được. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn đem ghi chép phương pháp luyện đan thẻ ngọc trao trả cho bành hoa mậu. Thế nhưng là bị bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho từ chối. Cái này phương pháp luyện đan nếu như bán đi cũng sẽ bán ra cực cao giá tiền. Thế nhưng bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm thấy Mộ Dung Vũ giúp bọn họ quá hơn nhiều, hơn nữa bọn họ cũng muốn gia nhập Thánh Tông. Cái này coi như làm là bọn họ lễ ra mắt đi. Mộ Dung Vũ cũng không có lập gì, tuy rằng hắn đã trưởng khống phương pháp luyện đan. Thế nhưng cũng không muốn cái này phương pháp luyện đan lưu truyền đi. Thứ này vẫn là trưởng khống ở trên tay mình cho thỏa đáng. Hắn liền dục bàng hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt đầu đột phá. Bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đã sớm không nhịn được, từng cái tìm cái gian phòng liền bắt đầu rồi đột phá. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đảm nhiệm nổi lên hộ vệ của bọn họ đến. Bất quá, để Mộ Dung Vũ ngạc nhiên chính là, này đều sắp muốn 10 ngày, tinh nguyệt lâu những sát thủ kia làm sao vẫn không có động tĩnh. Tinh Nguyệt Lâu không chỉ là một cái làm người nghe tên đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, càng là một cái chừng mắt tất báo thế lực. Từ trước đến giờ chỉ có bọn họ giết người khác, mà không có người khác giết bọn họ. Một khi có sát thủ bị giết, như vậy Tinh Nguyệt Lâu cường giả sẽ lượng lớn điều động, mãi đến tận báo thù mới thôi. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, bành hoa mậu bọn người thôn chịu không ít, Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan. Chỉ là để Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là những người này mỗi một cái khoảng cách hỗn độn tổ thánh cảnh giới đều chỉ kém tới cửa một cước, thế nhưng này một cái trước sau đạp không đi ra ngoài. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có gấp. Những người này chẳng những có 100 hạt Lục Dương Huyền Nguyên Thánh Đan, hơn nữa còn có mấy hạt đạt đến 9 thành dưới độ khớp đan dược. Nếu như đem những đan dược này toàn bộ nuốt ăn vẫn không có đột phá. Như vậy bọn họ liền đúng là không có cơ duyên kia trở thành hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Gay go. Lại qua vài ngày sau, chính đang đột phá bên trong bành hoa mậu nhưng trong lòng là ám kêu không tốt. Dựa theo tình huống bình thường, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian hắn liền có thể đột phá cảnh giới. Thế nhưng, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, hắn đột phá cần thiết sức mạnh đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại bổ sung sức mạnh đan dược không đủ. Thậm chí, hắn đã đem hết thảy có thể bổ sung sức mạnh đan dược loại bảo vật toàn bộ đều ăn, nhưng vẫn không có đầy đủ sức mạnh chống đỡ hắn đột phá. Lẽ nào lần này đột phá liền muốn thất bại? Bành hoa mậu trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lần này đột phá nếu là thất bại, hắn đều sẽ ở trong một quãng thời gian rất dài đều không thể kế tục xung kích cảnh giới. Hơn nữa, lần sau đột phá cần thiết sức mạnh to lớn hơn. Hắn căn bản không có cái kia năng lực đi thu thập nhiều như vậy bổ sung sức mạnh đan dược hoặc là thánh mạch. Cái tên này, lẽ nào sức mạnh không đủ? Mộ Dung Vũ vẫn luôn đang quan sát mấy người bọn hắn. Tự nhiên, hắn cũng phát hiện Bành Hoa Mậu vẻ khốn quẫn. Liền, hắn vung tay lên, một cái nhất phẩm thánh mạch liền đột nhiên xuất hiện ở Bành Hoa Mậu trước người. Đội trưởng, đừng nói cái gì cảm kích nói chuyện, dành thời gian đột phá đi. Nói xong một câu nói này, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liên tục vung lên. Liền Tăng Nhu, Tương Văn Thiến các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên người đều là xuất hiện một cái nhất phẩm thánh mạch. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn cho bọn họ cấp bậc càng cao hơn thánh mạch, mà là bọn họ căn bản không cần cao cấp như vậy thánh mạch. Này một cái nhất phẩm thánh mạch cũng đã đầy đủ. Trong lòng mọi người nhất thời mừng rỡ không thôi, bọn họ tuy rằng vẫn không có như là Bành Hoa Mậu như thế tiêu hao hết hết thảy bổ sung sức mạnh đan dược cùng bảo vật, thế nhưng cũng gần như. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm kích Mộ Dung Vũ, mà là đem phần này cảm kích đặt ở đáy lòng toàn lực đột phá lên. Ầm ầm. Sau một ngày được thánh mạch sức mạnh chống đỡ, Bành Hoa Mậu rốt cuộc thành công đột phá, đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới khủng bố cảnh giới. Liền trong lúc đó, khổng lồ mà lại mênh mông cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn phát ra đến, lao ra hắn vị trí gian phòng, phóng lên trời, đem phạm vi một mảnh địa vực đều cho bao phủ lại. Có người đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Đột phá gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lập tức gây nên một ít người chú ý. Bất quá, những người kia cũng chỉ là xa xa nhìn bên này một chút thôi. Thiên ma trong thành nhưng là có không ít hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả, mà như là loại này vừa đột phá hỗn độn tổ thánh căn bản là sẽ không bị bọn họ để ở trong mắt. Bành Hoa Mậu sức mạnh vẫn không có thu lại xuống, lại có người đột phá. Lần này đột phá dĩ nhiên là nhìn qua Ôn Nhu nhược nhược Tăng Nhu. Tiếp theo Tăng Nhu sau khi chính là Tương Văn Thiến, Lý Hạo Càn. Hầu như là mấy ngày một cái, không ngừng có người đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Một người đột phá tới hỗn độn tổ thánh, này không có cái gì thánh giới thánh nhân nhiều như vậy, tình cờ có người đột phá tới hỗn độn tổ thánh không thể bình thường hơn được. Bất quá, cách xa nhau mấy ngày liền có một người đột phá tới hỗn độn tổ thánh, đây tuyệt đối không bình thường. Không tới thời gian một tháng cùng một nơi, dĩ nhiên có 8 người đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là những người kia khẳng định có trưởng khống đột phá tới hỗn độn tổ thánh phương pháp hoặc là đan dược. Bởi vậy, những ngày qua bên trong, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vị trí bên ngoài đã bị rất nhiều người cho vây quanh lên. Trong đó càng là bao quát một ít đỉnh cao thế lực, thậm chí thánh địa đệ tử. Dù cho là thánh địa, bọn họ cũng không thể muốn cho đỉnh cao tổ thánh đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hay là, như chỉ là cá biệt vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng lượng lớn đột phá, toàn bộ thánh giới đều không có thế lực có thể làm được. Mà Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nếu là có loại kia phương pháp hoặc là đan dược, bọn họ cũng muốn lấy được. Thế lực kia đều không muốn thế lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tốt nhất có thể nhất thống thánh giới. Bất quá, những người này tuy rằng đều đánh ý tưởng giống nhau, bất quá nhưng là không ai dám xông vào. Ai biết Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau lưng có hay không cường giả tuyệt thế đây. Nếu là Mậu tùy tiện xông vào, nói không chắc cuối cùng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Dọa! Đây là tình huống thế nào? Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người củng cố được rồi hiện tại cảnh giới sau khi liền rời khỏi phòng. Chỉ là khi bọn họ thấy đi ra bên ngoài bên trong ở ngoài ba tầng thánh nhân sau khi từng cái không khỏi trên mặt biến sắc. Căn bản không cần Mộ Dung Vũ trả lời, bọn họ liền đều biết những người kia vì sao phải vây quanh nơi này. Khẳng định là bọn họ liên tục đột phá xuyên cớ. Vốn là, bọn họ đều là có chút sốt sắng. Tuy rằng đều là hỗn độn tổ thánh thế nhưng bên ngoài những người kia thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ chỗ nào cũng có. Hơn nữa, kinh khủng nhất hay là bọn hắn thế lực sau lưng. Bọn họ những tán tu này căn bản là không có cách cùng bọn họ chống lại. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt bình tĩnh thời điểm bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Vũ, không thánh chủ. Đa tạ ngươi tác thành. Bành Hoa Mậu tám người đi tới Mộ Dung Vũ trước, cùng nhau cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, biểu thị bọn họ cảm kích. Nếu không là Mộ Dung Vũ, bọn họ có thể không đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới đều vẫn là không biết bao nhiêu. Có thể nói là Mộ Dung Vũ đã sớm bọn họ tất cả những thứ này. Mộ Dung Vũ dường như không phất tay một cái, đối với những này, hắn vẫn đúng là không cảm thấy có cái gì. Hắn ra tay giúp đỡ, đó là bởi vì hắn thưởng thức Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bằng không, đổi làm là người khác, coi như là cầu hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Thánh chủ, chúng ta trước liền thương lượng một chút, chúng ta cộng đồng ý tứ là gia nhập Thánh Tông. Không biết Thánh chủ, được. Mộ Dung Vũ cười ha ha, hắn nghĩ làm sao mở miệng muốn bọn họ gia nhập Thánh Tông đây. Tám người này nhân phẩm tuyệt đối không nói, hơn nữa còn là hỗn độn tổ thánh. Gia nhập Thánh Tông đối với Thánh Tông là chuyện tốt. Lúc này, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là đại hỉ, vội vã bái kiến Mộ Dung Vũ. Chỉ là, bọn họ vẫn không có bái xuống, một đạo khủng bố ánh kiếm liền từ phương xa phía chân trời xé rách hư không chém đánh mà đến, cuối cùng mạnh mẽ oanh kích ở tại bọn hắn vị trí nhà mặt trên. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ chín người vị trí phòng ốt trực tiếp liền bị cái kia một ánh kiếm bắn cho vỡ thành vì bột mịn. Mà Mộ Dung Vũ cũng bạo lộ ở bên ngoài trong tầm mắt của mọi người. Không có đại nhân vật gì, ra tay. Nhìn thấy gian phòng dễ như ăn cháo bị nổ nát, bên ngoài đông đảo cường giả lập tức phản ứng lại. Lúc này, từng cái liền dò ra bàn tay lớn, cuồng bạo cực kỳ chụp vào Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Cho tới Mộ Dung Vũ. Đúng là không ai bắt hắn, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp, không đáng bọn họ ra tay. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, lấy Mộ Dung Vũ cảnh giới căn bản là không chống đỡ được bọn họ ra tay, sức mạnh dư âm trực tiếp sẽ bị đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, như cuồn cuộn dòng lũ giống như vậy, vừa giống như là sóng to gió lớn giống như vậy, đáng sợ cực kỳ sức mạnh vỡ tan vùng thế giới này, bao phủ toàn bộ Thiên Ma Thành, lấy cực tốc độ khủng khiếp nắm lại. Bành Hoa Mậu đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám không có chút máu, trong lòng càng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Quả thật, bọn họ đều đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Thế nhưng người xuất thủ có thật nhiều cảnh giới cao hơn bọn họ. Hơn nữa người xuất thủ quá hơn nhiều, một luân phiên công kích hạ xuống, bọn họ sẽ bị tiêu diệt căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Linh hồn bão táp. Ngay khi Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người coi chính mình chắc chắn phải chết thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là quát lạnh lên tiếng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1615. Bị thương. Chương 1615. Bị thương. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống. Những kia ở tại bọn hắn phủ cận trôi nổi ở bầu trời bên trên các thánh nhân liền tảng lớn từ vòng trời bên trên rơi xuống. Không có bất kỳ tiếng động. Lúc này có cường giả kinh hãi phát hiện những người này linh hồn cũng đã bị cắn nát. Một đòn bên dưới, linh hồn bị nát tan, những người này ở trong thậm chí có hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian. Liền có mấy vạn cường giả ngã xuống. Hầu như chiếm cứ chu vi 2/5 số lượng. Trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều người tụ tập lên, số lượng ấy còn không vì là nhiều. Công kích linh hồn. Lúc này, dù cho là kẻ ngu si cũng đã biết những người kia vì sao bị đánh giết. Kết hợp với trước bọn họ nghe được cái kia lạnh lẽo như vạn niên hàn băng như thế thanh âm lạnh như băng linh hồn bão táp. Bọn họ làm sao không biết đây là Mộ Dung Vũ ra tay. Mộ Dung Vũ là một cái linh hồn thánh nhân, hơn nữa còn là một cái thực lực khủng bố linh hồn thánh nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy công kích về phía Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thánh nhân đều dừng lại như vậy một thoáng. Từng cái đều là dùng kinh hãi cực kỳ ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trong mắt xẹt qua sâu sắc kiêng kỵ vẻ mặt. Mà Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là một mặt mừng rỡ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá mừng rỡ bên trong cũng có một tia khiếp sợ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là quá mạnh mẽ, vượt qua dự liệu của bọn họ. Không sai, mới vừa ra tay giết chết mấy chục ngàn thánh nhân đúng vậy Mộ Dung Vũ. Linh hồn bão táp chính là Mộ Dung Vũ linh hồn đột phá tới cấp 5 sao đừng sau khi tự động lính ngộ lại một cái quần tông kim. Kế thần hồn trảm, linh hồn thần quyền, thần la diệt hôm sau, Mộ Dung Vũ thứ tư công kích linh hồn chiến kỹ. Hơn nữa, linh hồn bão táp, phạm vi công kích so với thần la diệt thiên càng lớn, hơn lực công kích càng mạnh hơn. Bất quá, tiêu hao lực lượng linh hồn cũng phải so với thần la diệt thiên muốn lớn hơn nhiều. Bất quá, lấy Mộ Dung Vũ hiện tại 20 triệu bên trong to nhỏ hồn trì lực lượng linh hồn có thể chi trì hắn liên tục sử dụng mấy chục ngàn thậm chí nhiều hơn thứ linh hồn bão táp. Các ngươi khỏi đại gan chó, dám đối với ta Mộ Dung Vũ ra tay. Quả thực không biết sống chết. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, bay lên trời, biểu hiện lãnh đạm nhìn phía trước mọi người. Đồng thời, dung mạo của hắn cũng đã biến ảo thành nguyên bản dáng vẻ. Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Nguyên bản, những người kia liền bị Mộ Dung Vũ khủng bố công kích linh hồn kiềm chế lại. Lúc này biết thân phận của Mộ Dung Vũ sau khi, liền lập tức có người liên tục lùi ra ngoài. Bọn họ căn bản không dám đối địch với Mộ Dung Vũ. Hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là liền hỗn độn tổ thánh cũng có thể dễ dàng giết chết. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ Sơn Hải Kinh bên trong còn có 1000 thực lực mạnh mẽ hung thú. Bọn họ nhưng là không ai biết Mộ Dung Vũ 1,5 châm hung thú bị Hắc Y Thiên Ma Nữ bắn cho giết, hiện tại chỉ có 1 châm con hung thú mà thôi. Đối với sự uy hiếp của bọn họ không có chức lớn như vậy. Đại gia đừng sợ, Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có điều là một người mà thôi. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không ở Sơn Hải Kinh bên trong, hắn mạnh mẽ đến đâu lại há lại là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa trên người hắn khẳng định có thật nhiều long hoàng hoa. Mà lại, bản thân hắn vẫn là hỗn độn thiên thể. Chỉ cần chúng ta đánh chết. Hay là chúng ta không cách nào cướp giật đến hắn thân thể thế nhưng dù cho được một đóa long hoàng hoa cùng với những cái khác bảo vật, chúng ta cũng kiếm lời. Mọi người ở đây rút lui, không dám đối địch với Mộ Dung Vũ thời điểm trong đám người nhưng là đột nhiên truyền tới một cách đầu độc lòng người âm thanh. Nghe vậy, lúc này liền có thật nhiều người đình chỉ kế tục rút lui. Từng cách đều là không có ý tốt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, một cái, linh hồn bão táp, khóa chặt người cường giả kia liền mãnh liệt cắn giết xuống. A, tiếng nói còn chưa rơi xuống trước nói chuyện người cường giả kia liền phát sinh một tiếng hét thảm, linh hồn trực tiếp liền bị dập tắt. Thậm chí, liền hắn phủ cận phạm vi mấy dặm phủ cận người đều bị tai vạ tới cá trong chậu, một lần bị giết hết. Linh hồn bão táp uy năng thực sự là quá khủng bố. Hơn nữa bị Mộ Dung Vũ áp chế phạm vi uy năng so với lần thứ nhất triển khai thời điểm càng là mạnh mẽ mấy chục hơn trăm lần. Những người kia tuy rằng đều cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bá! Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người bá, một tiếng liền lùi ra ngoài, xa xa rời đi Mộ Dung Vũ. Từng cái nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ kinh hãi. Bất quá, nhưng cũng có thật nhiều người chậm rãi bước tới. Những người này cảnh giới thấp nhất đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Hơn nữa còn có cấp trung hỗn độn tổ thánh. Tin tưởng không lâu sau đó, liền cấp cao hỗn độn tổ thánh đều sẽ xuất hiện. Bất quá, cấp cao hỗn độn tổ thánh ở thánh giới bên trong cũng không nhiều. Mà thiên ma thành càng là một cách đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung Vũ mới dám ở chỗ này đại khai sát giới. Bằng không, hắn đã sớm rời đi Thiên Ma Thành. Nhanh! Mau đem Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Thiên Ma Thành tin tức truyền về môn phái. Để môn phái sáng nay phái cấp cao hỗn độn tổ thánh cường giả tới bắt dưới hắn. Nhất định phải nhanh. Lúc này, vô số thế lực người bắt đầu đem Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Thiên Ma Thành tin tức đưa tin trở lại thế lực của bọn họ bên trong. Tin tưởng không lâu sau đó, sẽ có cấp cao hỗn độn tổ thánh xuất hiện. Mộ Dung Vũ chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, một cái mịt mờ âm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này hưởng lên. Lập tức một ánh kiếm đột nhiên từ Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa trong hư không kích bắn ra, hóa thành một tia điện, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chém quá khứ. Phốc! Mộ Dung Vũ căn bản không có không kịp làm ra phản ứng, đầu của hắn cũng đã bị đạo kiếm quang kia cho đánh nát. Tiện đà hắn toàn bộ thân thể đều nổ tung ra. Chỉ là, nhưng là cũng không có bùng nổ ra xương máu đến. Ra tay người kia cùng với người chung quanh trong lòng đều hồi hộp một thoáng, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng Mộ Dung Vũ liền như vậy bị đánh giết. Nếu là như vậy dễ dàng, hắn nơi nào còn có thể sống tới ngày nay. Quả nhiên, ở Mộ Dung Vũ bị đánh nổ thời điểm, một cái khác Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở vốn là Mộ Dung Vũ cách đó không xa. Lúc trước bị đánh nổ cái kia, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là Mộ Dung Vũ một đạo tàn ảnh thôi. Tinh Nguyệt Lâu bọn sát thủ, lẽ nào không ai nói cho ngươi, nhà ngươi thiếu gia là ta chơi không gian lão tổ tông sao? Các ngươi đây là ở múa rìu qua mắt thợ, biết không? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cười nhạo. Quả thật, Tinh Nguyệt Lâu bọn sát thủ ẩn thân năng lực rất mạnh mẽ, coi như là so với bọn họ cảnh giới còn cao hơn người muốn phát hiện bọn họ cũng không dễ dàng. Thế nhưng, tất cả những thứ này ở Mộ Dung Vũ trước mặt đều không chỗ che thân. Kỳ thực Mộ Dung Vũ cũng sớm đã phát hiện Tinh Nguyệt Lâu bọn sát thủ ẩn núp ở trong hư không chuẩn bị đối với hắn một đòn giết chết. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ dám khẳng định cái thứ nhất công kích cũng nhất định là Tinh Nguyệt Lâu những sát thủ kia. Chỉ là để Mộ Dung Vũ có chút không rõ chính là những người này vì sao quang minh chính đại ra tay với chính mình mà không phải lựa chọn ám sát. Lẽ nào hiện tại sát thủ đều không lưu hành ám sát mà lưu hành quang minh chính đại đánh giết. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có coi thường những người này. Hắn từ những sát thủ này bên trong cảm giác được nguy hiểm. Nói cách khác, những sát thủ này có người có thể sẽ giết chết hắn. Bởi vậy, hắn vẫn luôn đề phòng giá ta Tinh Nguyệt Lâu sát thủ, hắn cũng không muốn tống ngầm lật thuyền. Bởi vậy, cái này Tinh Nguyệt Lâu sát thủ ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã tách ra. Cũng chỉ là bởi vì hắn mới có thể tránh né như vậy ung dung thoải mái. Như đổi làm cái khác một cấp thậm chí là cấp 2 hỗn độn tổ thánh, sớm đã bị tên sát thủ kia cho ám sát. Nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện, lúc trước ra tay cái kia Tinh Nguyệt Lâu sát thủ trong lòng liền giận dữ. Một cách là bởi vì hắn thất thủ, một cách nhưng là bởi vì coi thường Tinh Nguyệt Lâu. Nói đến ẩn nấp thân hình năng lực, thánh giới bên trong có thế lực kia có thể so sánh được với Tinh Nguyệt Lâu. Liền, tên sát thủ này liền lần thứ hai ra tay rồi. Bạch, chói mắt ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai đem Mộ Dung Vũ cho chém nát. Bất quá, bị chém nát vẫn như cũ chỉ là Mộ Dung Vũ một đạo tàn ảnh. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã ngang trời Nazi, ra bây giờ cách hắn cực xa một chỗ trong hư không đồng thời một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra. Ầm. Một bóng hình bị Mộ Dung Vũ một quyền từ trong hư không đánh ra ngoài. Xa xa nhìn sang, người này liên quan vẻ kinh hãi, tựa hồ đến chết cũng không tin Mộ Dung Vũ lại có thể tìm tới vị trí của hắn, đồng thời càng là một đòn đem hắn đánh giết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải là một quyền đem hắn đánh giết. Ở hắn ra quyền trước, hắn liền vận dụng công kích linh hồn bằng không hắn một quyền hay là có thể đem hắn từ trong hư không bước ra đến thế nhưng một đòn giết chết, muốn khó hơn không ít. Dù sao, Tinh Nguyệt Lâu sát thủ nếu như không có cái hộ thân thánh khí, nói ra đều không ai tin tưởng. Mà linh hồn thánh khí ở thánh giới đều là cực nhỏ. Cực nhỏ người nắm giữ. Bởi vậy công kích linh hồn tuyệt đối là giết người lợi khí. Một đòn giết chết. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiện đà một bước bước ra, thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Ngay khi hắn biến mất trong nháy mắt, một ánh kiếm lóe lên liền qua, nhất thời liền đem Mộ Dung Vũ nguyên bản vị trí hư không cho chém nát. Đồng thời, một chòm tóc càng là đứt thành từng khúc, tung bay đi ra. Phốc! Một ngụm máu lớn từ trong hư không phun ra. Xì! Một ánh kiếm lần thứ hai lóe lên liền qua, mạnh mẽ bổ vào máu tươi phun ra trong hư không, đem hư không chạm nứt. Thế nhưng lần này nhưng là không có cái gì phát sinh. Mộ Dung Vũ bị thương rồi. Cái kia một ngụm máu tươi tuyệt đối là Mộ Dung Vũ phun ra ngoài. Hắn bị ẩn giấu đi người cường giả kia cho kích thương. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh không những không có cao hứng, ngược lại từng cái nhưng là sắc mặt âm trầm không ngớt. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được trong bóng tối người kia mạnh mẽ. Lấy thực lực của bọn họ, làm sao sẽ là người kia đối thủ? Mặc dù Mộ Dung Vũ bị đánh giết, cũng không có bọn họ phần. Bọn họ đều chỉ muốn bọn họ thế lực bên trong cấp cao hỗn độn tổ thánh mau nhanh tới rồi, bằng không bọn họ chỗ tốt gì đều không có. Bất quá, vào lúc này, mấy người nhưng là lần thứ hai đem sự chú ý đặt ở bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người. Mộ Dung Vũ bọn họ là mỗi phân thế nhưng bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giá trị cũng không thấp a. Bành hoa mậu bọn người là cường giả tuyệt thế, lập tức liền phản ứng hạ xuống. Nhất thời từng cái trong lòng nặng trình trịch. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1616. Tuyệt cảnh. Chương 1616. Tuyệt cảnh. Xì. Xì. Xì. Từng đạo ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh diễm ánh kiếm không ngừng từ khác nhau hư chỗ trống bên trong chém đánh đi ra, chém đánh hướng về phương hướng khác nhau. Ngăn ngắn trong nháy mắt thời gian, liền bị bổ ra hơn vạn ánh kiếm. Mỗi một ánh kiếm xuất hiện vị trí đều không giống nhau. Mà từ những này ánh kiếm phát ra đến khí tức bên trong, tất cả mọi người biết những này ánh kiếm là xuất từ tay của một người. Nói cách khác, ra tay người kia ở trong nháy mắt bên trong liền từ hơn vạn cái không giống vị trí chém đánh ra những này ánh kiếm. Bất luận là tốc độ, vẫn là lực công kích đều cực sự khủng bố. Hẳn là tinh nguyệt lâu cường đại sát thủ. Bất quá Mộ Dung Vũ tốc độ cũng cực sự khủng bố. Bằng không tinh nguyệt lâu người cường giả kia bổ ra mỗi một ánh kiếm cũng đều hướng về phương hướng khác nhau chém đánh quá khứ. Chính là phải đem Mộ Dung Vũ chém giết. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thậm chí đều không ai phát hiện ẩn giấu đi Mộ Dung Vũ. Khốn kiếp. Mộ Dung Vũ ở trong hư không nhanh chóng na di trong lòng tức giận dị thường. Tinh Nguyệt Lâu tên sát thủ kia kỳ thực liền cấp cao hỗn độn tổ thánh đều không có đạt đến. Nhiều nhất cũng chính là cấp 5 sát thủ. Thế nhưng người này ám sát chi đạo cực kỳ mạnh mẽ, đang công kích Mộ Dung Vũ thời điểm thân hình của hắn cũng không ngừng na di. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mặc dù biết vị trí của hắn, muốn công kích cũng không dễ dàng. Chủ yếu nhất chính là Tinh Nguyệt Lâu sát thủ mặc dù không cách nào chính xác bắt lấy vị trí của hắn. Thế nhưng là cũng biết đại khái Mộ Dung Vũ vị trí. Bởi vậy, mỗi một kiếm bổ ra đều đánh xuống ở Mộ Dung Vũ chu vi. Mà lại, những kia ánh kiếm ẩn chứa sức mạnh, sát ý thực sự là khủng bố. Mặc dù chỉ là chém đánh ở Mộ Dung Vũ chu vi trong hư không cũng có thể đem Mộ Dung Vũ dung ra đến. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới sẽ không ngừng ở trong hư không qua lại, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Nhưng vào lúc này, một luồng như sóng to gió lớn bình thường khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền còn như bão táp bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Khí tức chỗ đi qua đông đảo cường giả dồn dập tránh lui. Mà này một mảnh hư không càng là tảng lớn phá nát ra. Nếu là dáng dấp như vậy xuống, ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ sớm muộn cũng sẽ bị dung ra đến. Cấp cao hỗn độn tổ thánh. Mọi người sắc mặt chìm xuống, mà Mộ Dung Vũ càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ có cấp cao hỗn độn tổ thánh mới sẽ không kiêng dè chút nào người khác mà trắng trợn ra tay. Ha, có vẻ như ta còn không có tới trễ. Liền ở cái này cấp cao hỗn độn tổ thánh xuất hiện sau khi, lại một bóng hình từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ở thiên ma trong thành. Đáng sợ khí tức bộc phát ra, bao phủ vạn vật. Cùng với trước cái kia một cái cấp cao hỗn độn tổ thánh chống lại lên. Chấn động đến mức giữa hai người hư không tảng lớn nát tan. Mà vào lúc này, trước liền ngay cả ra tay cái kia tinh nguyệt lâu cường đại sát thủ nhưng là không có kế tục động thủ. Lựa chọn ẩn nấp, dù sao, đây mới là sát thủ bản chất. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là phát hiện tên sát thủ kia vẫn như cũ không ngừng ở trong hư không biến ảo vị trí của chính mình. Chưa từng có ở một chỗ dừng lại quá vượt qua thời gian một hơi thở. Mộ Dung Vũ ở đâu? Lăn ra đây cho ta. Một cái tiếng hét phẫn nộ từ phương xa truyền đến, cuồng bạo cực kỳ khí tức tây thiên liệt địa. Mọi người nhưng thấy đến một vệt sáng va nát ngàn tỷ thời không, nhanh chóng bắn nhanh mà tới. Tư Đặc Lạp. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Người này đúng vậy ác ma tộc cường giả cấp 8 hỗn độn tổ thánh cấp ác ma khác. Cùng Mộ Dung Vũ có cừu hận bất cộng đái thiên. Bây giờ, xuất hiện ở đây đã có ba cái cấp cao hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ tâm tình cực kỳ trầm trọng, đã sắp tốc chợt lui ra. Dưới tình huống này còn kế tục ở lại chỗ này, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Hả? Mộ Dung Vũ muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, thế nhưng là phát hiện hắn căn bản là không có cách tiến vào. Trước bị Tinh Nguyệt Lâu cường giả công kích, hắn là hoàn mỹ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mà hiện tại tựa hồ vùng hư không này là bị thủ đoạn đặc thù cho phong tỏa. Không cách nào tiến vào không gian bảo vật. Ta không cách nào từ không gian bảo vật bên trong lấy ra đồ vật. Ở Mộ Dung Vũ biến sắc mặt đồng thời trong đám người có người kinh ngạc thốt lên. Những người khác sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ cũng không cách nào từ không gian bảo vật bên trong lấy ra đồ vật, cũng không cách nào đem đồ vật thu vào không gian bảo vật bên trong đi. Nhất định là có người trong bóng tối dùng thủ đoạn đặc thù phong tỏa vùng không gian này. Ha ha, Mộ Dung Vũ, ngươi không phải có Hà Đồ Lạc Thư sao? Có bản lĩnh tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thoát thân đi a. Tư Đặc Lạp ha ha bắt đầu cười lớn. Rất rõ ràng, chính là hắn triển khai thủ đoạn đem vùng hư không này cho phong tỏa. Mộ Dung Vũ đánh giết con trai của hắn Tây Ni Nhĩ, để hắn vẫn cừu hận Mộ Dung Vũ. Thế nhưng nhiều lần đánh giết Mộ Dung Vũ đều chưa thành công, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ góc áo đều không có đụng tới. Để hắn hết sức cáu giận. Mà ở trước đây không lâu, hắn được một cái bảo vật có thể phong tỏa khoảng cách nhất định hư không. Ở phong tỏa trong phạm vi, bất kỳ không gian bảo vật đều không thể sử dụng. Đây tuyệt đối là giết người lợi khí. Phải biết, phàm là thánh nhân, đồ vật của bọn họ đều là đặt ở không gian bảo vật bên trong. Nói thí dụ như đan dược, nói thí dụ như thánh khí loại hình. Nếu là không cách nào sử dụng không gian bảo vật, thực lực của bọn họ thì sẽ trên diện rộng giảm xuống. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo khí tức kinh khủng hoặc là từ phương xa bay lượn mà đến, hay hoặc là từ thiên ma thành truyền tống trận đạp bước mà ra. Đều không ngoại lệ chính là, những người này đều là cấp cao hỗn độn tổ thánh. Bất quá, cấp cao hỗn độn tổ thánh hơn nhiều, hơn nữa mục đích của bọn họ đều là Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, lẫn nhau trong lúc đó liền duy trì cảnh giác. Đã như thế, đúng là cho Mộ Dung Vũ cơ hội. Lúc này Mộ Dung Vũ chính ẩn giấu ở trong hư không hướng về Thiên Ma Thành ở ngoài phi vút đi. Còn Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không cố trên bọn họ. Cái nào sợ bọn họ bị người bắt giữ, tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì Mộ Dung Vũ truyền âm gọi bọn họ đem hết thảy đều đẩy ở Mộ Dung Vũ trên người. Xì. Mắt thấy Mộ Dung Vũ liền muốn rời khỏi Thiên Ma Thành. Thế nhưng vào lúc này, một đạo kinh diễm ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, chém nát ngàn tỷ thời không, chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ vị trí kia. Oanh! Ngay khi đạo kiếm mang này xuất hiện đồng thời, Tư Đặc Lạp mấy người cũng ra tay rồi. Mỗi một người đều dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ vị trí hư không. Khốn kiếp! Mộ Dung Vũ trong lòng chửi bới một tiếng, liên tục hư không qua lại, rời đi tại chỗ. Mà ngay khi hắn rời đi trong nháy mắt sau khi Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích cũng rơi xuống trực tiếp đem vùng hư không đó cho vồ nát. Mộ Dung Vũ có chút không rõ, không biết cái kia Tinh Nguyệt Lâu sát thủ vì sao có thể biết mình đại khái vị trí. Mặc dù là Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cấp 8 hỗn độn tổ thánh đều không có phát hiện hắn. Lẽ nào hắn cũng trưởng khống quy tắc không gian? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, giữa hai lông mày tất cả đều là lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nếu là không cách nào đem tên sát thủ này cho đánh giết, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách rời đi Thiên Ma Thành. Cuối cùng càng là có thể nhân vì là tên sát thủ này duyên cớ mà bị đánh chết. Nghĩ biện pháp trước hết giết tên sát thủ này. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Thế nhưng nếu muốn giết tên sát thủ này làm sao khó? Hiện tại cấp cao hỗn độn tổ thánh đã vượt qua 10 cái. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, xuất hiện ở đây cấp cao hỗn độn tổ thánh đều sẽ càng ngày càng nhiều. Nói cách khác chính là, Mộ Dung Vũ đều sẽ càng ngày càng nguy hiểm, ngã xuống cơ hội cũng càng lúc càng lớn. Ta có thể tìm tới Mộ Dung Vũ vị trí. Thế nhưng chúng ta Tinh Nguyệt Lâu chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, cách khác chúng ta đều không có hứng thú. Nếu như có thể đáp ứng điều kiện của ta, chúng ta liền lập tức hợp tác. Bằng không, một khi cấp cao hỗn độn tổ thánh càng ngày càng nhiều, các ngươi được Mộ Dung Vũ tỷ lệ sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng vào lúc này, cái kia ra tay công kích Mộ Dung Vũ Tinh Nguyệt Lâu sát thủ đột nhiên nói. Đại gia ngươi! Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Nếu là bọn họ hợp tác, hắn thì càng thêm nguy hiểm. Được! Chúng ta hợp tác. Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lập tức đáp ứng rồi. Tinh Nguyệt Lâu sát thủ nói chính là sự thực, hơn nữa Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn thiên thể các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn rơi vào nhà nào cuối cùng vẫn là y năng lực của chính mình. Ta trực tiếp truyền âm các ngươi Mộ Dung Vũ phương diện, các ngươi đồng thời ra tay. Tinh Nguyệt Lâu cường giả trầm giọng nói rằng. Đồng thời đem Mộ Dung Vũ hiện tại đại khái vị trí cho truyền âm cho Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ở trong hư không qua lại Mộ Dung Vũ trong lòng bao phủ lên một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức qua lại tốc độ càng sắp rồi. Hầu như không có dừng lại quá cơ thể chính mình. Bất quá, Tinh Nguyệt Lâu tên sát thủ kia cảm ứng cũng không kém. Tuy rằng đều là chậm hơn vỗ một cái, thế nhưng những kia cấp cao hỗn độn tổ thánh không ngừng ra tay cũng làm cho Mộ Dung Vũ liên tiếp gặp nạn. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là càng ngày càng nhiều cấp cao hỗn độn tổ thánh ra tay rồi. Hiện tại, toàn bộ Thiên Ma Thành phạm vi đều bị những kia cấp cao hỗn độn tổ thánh cho bao phủ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ mỗi một lần muốn xông ra Thiên Ma Thành thời điểm đều bị đánh trở về. Cái gì gọi là ở trên mũi đao khiêu vũ? Mộ Dung Vũ hiện tại là được rồi. Chỉ cần sơ ý một chút, hắn sẽ bị đánh chết. Những người không có liên quan mau mau rời đi Thiên Ma Thành. Bằng không giết không tha. Trên 20 cấp cao cường giả ở Tinh Nguyệt Lâu sát thủ chỉ điểm cho ra tay đều không thể bước ra Mộ Dung Vũ, bọn họ rốt cuộc nổi giận. cảm giác được những này cấp cao hỗn độn tổ thánh mãnh liệt sát ý thiên ma thành những người kia. Các thánh nhân tuy rằng trong lòng phẫn nộ, lại không muốn rời đi, thế nhưng bọn họ vẫn là rời đi. Những này cấp cao hỗn độn tổ thánh tuyệt đối không phải thánh nhân, giết bọn họ tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên ma thành liền trống rỗng, ngoại trừ những này cấp cao hỗn độn tổ thánh cùng ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ ở ngoài. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng muốn sấn loạn ly khai thiên ma thành. Thế nhưng Tinh Nguyệt Lâu tên sát thủ kia tựa hồ đều là biết vị trí của hắn, hơn nữa có thể dự liệu được hành động của hắn như thế, đều là sớm một bước chặn đứng đường đi của hắn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng càng tức giận, đối với cái kia Tinh Nguyệt Lâu sát thủ sát tâm càng thêm mãnh liệt. Các vị, để chúng ta đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không dung ra đến. Đợi đến những người không có liên quan đều rời đi thiên ma thành sau khi Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lần thứ hai ra tay rồi. Âm âm ầm. Như sóng to gió lớn bình thường, sức mạnh kinh khủng không ngừng từ trên người bọn họ bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên ma thành. Tư không tảng lớn phá nát, kiến trúc tảng lớn bị chấn động thành bột mịn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1617. Dương Lâm tái hiện. Chương 1617. Dương Lâm tái hiện. Thiên ma thành rất lớn. Thế nhưng ở hơn 20 cái cấp cao hỗn độn tổ thánh cộng đồng công kích bên dưới, to lớn thiên ma thành liền có vẻ quá nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thiên ma thành hư không liền bị hơn 20 cái cấp cao hỗn độn tổ thánh sức mạnh bao phủ lại. Mộ Dung Vũ cũng không còn cách nào ẩn nấp thân hình, không chỗ che thân bị từ trong hư không chấn động đi ra. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi Mộ Dung Vũ phun máu bị từ trong hư không chấn động lúc đi ra, cái kia 20 mấy cấp cao hỗn độn tổ thánh đồng thời ra tay rồi, từng cách đều là giò ra bàn tay lớn, giữa trời mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ. Về phần bọn hắn trước thỏa thuận trực tiếp liền bị bọn họ quên. Mộ Dung Vũ thân thể, Hà Đồ Lạc Thư cùng với hắn Sơn Hải Kinh chờ chút hết thảy bảo vật, bọn họ đều không muốn buông tha. Bất quá, làm người là không thể quá tham lam. 20 mấy cấp cao hỗn độn tổ thánh ở trong có mấy người ra tay chậm nửa nhịp. Thấy không cách nào được Mộ Dung Vũ, bọn họ ôm chính mình không chiếm được cũng không để cho người khác được ý nghĩ, trực tiếp liền công kích nổi lên cái khác những kia cấp cao hỗn độn tổ thánh. Các vị, Mộ Dung Vũ rất gian trá, trước tiên luyện tập đem hắn phong ấm lại, thương lượng hắn thuộc về không muộn. Một cái cấp cao hỗn độn tổ thánh trầm giọng nói rằng. Càng ngày càng nhiều cấp cao hỗn độn tổ thánh chính hướng về thiên ma thành mà đến, mà bọn họ những này cấp cao hỗn độn tổ thánh nếu là bắt đầu tranh đoạt, hay là quay đầu lại bọn họ không có thứ gì được. Mà nếu là đồng tâm hiệp lực đem Mộ Dung Vũ bắt, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều phải nhận được một ít lợi ích. Ở đây rất nhiều cường giả tuyệt thế đều hiểu đạo lý này, liền đình chỉ tranh đoạt. Trải qua sau khi thương lượng, một cái cấp cao hỗn độn tổ thánh tiến lên đem Mộ Dung Vũ cho phong ấn. Mà từ đầu tới cuối, Mộ Dung Vũ đều không có chạy trốn hoặc là công kích. Không phải Mộ Dung Vũ đã ngồi chờ chết, mà là hắn biết những này đều không có tác dụng. Nếu như chỉ là một cái cấp cao hỗn độn tổ thánh, Mộ Dung Vũ còn có năng lực cùng bọn họ liều mạng. Thế nhưng hơn 20 cái hỗn độn tổ thánh, hắn kiên quyết không phải là đối thủ. Mà lại, thật vừa muốn dùng đến lưới dao trên, hắn nhất định sẽ phản kháng, thế nhưng cũng phải tìm đến một cái cơ hội tốt, một lần thành công. Liền, Mộ Dung Vũ liền bị vững vàng phong ấn, đừng nói sức mạnh, chính là thân hình đều không thể động đậy. Nếu không là không cách nào phong ấn Mộ Dung Vũ linh hồn cùng tư duy, sợ là những này đều sẽ bị phong ấn đi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó sẽ đàm luận thuộc về vấn đề. Một cái cấp cao hỗn độn tổ thánh trầm giọng nói rằng. Mà tư tháp rồi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là gật gù. Rời đi nơi này là phương thức tốt nhất. Bởi vì ở Thiên Ma Thành, nhiều tới một người cấp cao hỗn độn tổ thánh, lợi ích của bọn họ sẽ ít hơn một phần. Liền bọn họ một người trong đó người liền muốn đem Mộ Dung Vũ nắm lấy, mang cách nơi này. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nhìn cái kia hướng về chính mình tới được cấp cao hỗn độn tổ thánh, ánh mắt bình tĩnh. Không có phẫn nộ, cũng không có tuyệt vọng. Tựa hồ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là người đứng xem như thế. Mà lúc này, Bành Hoa Mậu mấy người cũng bị một đám cường giả cho bắt được. Mà bắt được Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cấp cao hỗn độn tổ thánh cũng không có nhìn thẳng xem Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút. Bởi vì cùng Mộ Dung Vũ so ra, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chẳng đáng là gì. Đi! Cái kia cấp cao hỗn độn tổ thánh tóm lấy, sau đó ở tại hắn cấp cao hỗn độn tổ thánh bảo vệ bên dưới bay lên trời. Liền muốn rời khỏi Thiên Ma Thành. Các ngươi ai cũng đi không được. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ phương xa truyền tới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một bóng hình liền xuất hiện ở Thiên Ma trong thành. Lại như là đột nhiên xuất hiện như thế. Nhìn thấy người này, người ở chỗ này, bao quát những kia cấp cao hỗn độn tổ thánh đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều không có phát hiện người này là từ đâu tới đây, làm sao xuất hiện. Thật sự lại như là đột nhiên xuất hiện như thế. Lão Dương Lâm là lão già. Mộ Dung Vũ nhưng là hầu như không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lão già hành tung rủ bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Từ khi rời đi tu chân giới sau khi, Mộ Dung Vũ cùng hắn gặp số lần một cái tay đều mấy đi ra. Bất quá, Lão Dương Lâm mỗi một lần xuất hiện đều là ở Mộ Dung Vũ rơi vào tuyệt cảnh thời điểm. Hơn nữa mỗi một lần xuất hiện thực lực của hắn đều sẽ để Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Lần này cũng không có ngoại lệ. Bởi vì Lão Dương Lâm phát ra đến khí tức so với ở đây bất cứ người nào đều mạnh mẽ. Như là cấp 8 hỗn độn tổ thánh cấp 4 đặc lạp khác, hắn phát ra đến sức mạnh ánh sáng ở Lão Dương Lâm trước mặt lại như là đom đóm cùng Thái Dương. Có to lớn như thế chênh lệch, như vậy cũng tức là nói Lão Dương Lâm hiện tại đã là hỗn độn tổ thánh cấp 9. Thậm chí có thể là hỗn độn tổ thánh đỉnh cao. Phần lớn người thấy được Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện sau khi đều sẽ bị đả kích lớn. Mà Mộ Dung Vũ mỗi một lần nhìn thấy Lão Dương Lâm, hắn cũng là hiểu phạm thống các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn tâm tình của người ta. Chính là đây đà kích ác. Lúc trước Lão Dương Lâm cảnh giới cũng là so với hắn cao hơn một chút. Thế nhưng hiện tại đâu chỉ một điểm. Trong đó chênh lệch liền như ránh trời. Món đồ gì? Chỉ bằng ngươi chỉ là một ông lão. Một cái cấp 7 hỗn độn tổ thánh có chút tức giận chửi bới một câu, sau đó một bước bước ra cả người liền nhằm phía Lão Dương Lâm. Đồng thời một quyền đánh nổ hư không, đánh giết hướng về Lão Dương Lâm, muốn đem Lão Dương Lâm một quyền đánh giết. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một nụ cười gằn. Cái này cấp 7 hỗn độn tổ thánh là mắt mù vẫn là cái gì? Dám ra tay với Lão Dương Lâm. Này không phải tìm chết là cái gì? Hay là chính là đây tự chịu diệt vong đi? Không biết tự lượng sức mình. Lão Dương Lâm trên mặt tất cả đều là cười nhạo vẻ. Đồng thời ra tay rồi. Xì. Một đạo kiếm quang chói mắt lóe lên liền qua. Ở mọi người phản ứng lại trước cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tất cả lại như là ảo giác như thế. Thế nhưng tất cả mọi người biết Lão Dương Lâm là ra tay rồi. Sở dĩ sẽ xuất hiện cảm giác như vậy, đó là bởi vì Lão Dương Lâm tốc độ thực sự là quá nhanh. Chỉ là, Lão Dương Lâm thật sự có thể đánh giết cái kia cấp 7 hỗn độn tổ thánh sao? Trong lòng mọi người duy trì hoài nghi. Bởi vì cái kia cấp 7 hỗn độn tổ thánh vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ, duy trì trước tư thế xung kích hướng về Lão Dương Lâm. Tốc độ thậm chí đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, rất nhanh mọi người liền cảm giác được một tia không đúng. Còn cái gì không đúng? trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không cách nào nhìn ra. Phốc! Trong chớp mắt, cái kia cấp 7 hỗn độn tổ thánh đã vọt tới lão Dương Lâm trước người. Mắt thấy cơ thể hắn liền muốn va vào lão Dương Lâm, thế nhưng vừa lúc đó, cái này cấp 7 hỗn độn tổ thánh thân thể lại đột nhiên chia ra làm hai, từ trung gian nứt ra. Sau một khắc, cái này cường giả tuyệt thế hai nửa thân thể liền tự động chia lìa ra, từ lão Dương Lâm hai bên xông ra ngoài, cuối cùng song song hạ rơi trên mặt đất. Cấp 7 hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Tì tì. Lúc này, mọi người coi như là kẻ ngu si cũng biết là chuyện ra sao. Từng cách nhìn lão Dương Lâm trong miệng không ngừng đến hấp cảm lạnh khí. Tâm đều lạnh lẽo. Mặc dù là Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cấp cao hỗn độn tổ thánh trong lòng cũng hồi hộp một thoáng. Bởi vì bọn họ đều thấy không rõ lắm lão Dương Lâm là làm sao giết chết cái kia hỗn độn tổ thánh. Nói cách khác, lão Dương Lâm thực lực đều có thể lực chém giết bọn họ. Thả xuống Mộ Dung Vũ, Tử Phong tu vi bằng không kết cuộc cùng hắn như vậy. Lão Dương Lâm sắc mặt trước sau bình tĩnh, biểu hiện cũng là bình thản nói rằng. Mà Tư Đặc Lạp đám người sắc mặt nhưng là hơi đổi. Chỉ có điều là một người mà thôi, chúng ta có hơn 20 cái, hắn làm sao sẽ là đối thủ của chúng ta. Đồng thời đồng thủ giết hắn. Một cái cấp cao hỗn độn tổ thánh nổ quát một tiếng, liền triển khai công kích. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, hầu như toàn bộ cấp cao hỗn độn tổ thánh liền ra tay rồi. Nhất thời đáng sợ cực kỳ sức mạnh tê thiên liệt địa, nát tan ngàn tỷ thời không, mạnh mẽ cắn giết hướng về lão Dương Lâm. Hắc! Lão Dương Lâm cười lạnh một tiếng, lần thứ hai ra tay. Liền, hai đạo chói mắt mà chói mắt ánh kiếm lần thứ hai lóe lên liền qua. Phốc! Phốc! Hai đạo xương máu trực tiếp nổ tung ra. Tối xuất thủ trước cái kia cấp cao hỗn độn tổ thánh cùng với trước nói chuyện cái kia hỗn độn tổ thánh liền bị đánh vỡ thành vì một đám mưa máu chết không thể chết lại. Mà lão Dương Lâm nhưng là không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ, biểu hiện bế nghệ thiên hạ. Lại một lần nữa ra tay, chết liền không phải hai cái, mà là bốn cái. Còn là ai? Hay là chẳng mấy chốc sẽ biết đáp án? Tư Đặc Lạp đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, không hẹn mà cùng dừng lại công kích. Bọn họ không hoài nghi chút nào lão Dương Lâm nói chuyện. Bọn họ kế tục công kích, hay là có thể kích thương lão Dương Lâm. Thế nhưng trong bọn họ khẳng định cũng sẽ có bốn người bị chém giết. Bọn họ bất cứ người nào đều không muốn chết. Thế nhưng bọn họ cũng không muốn để cho đun sôi con vịt phế bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời trong lòng lại kiêng kỵ cực kỳ. Ta nói còn chưa đủ hiểu. Hoặc là ngươi, vẫn là ngươi, hay là ngươi muốn trở thành bốn người ở trong một cái. Lão Dương Lâm trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ, ngón tay liên tục chỉ bốn cái cấp cao hỗn độn tổ thánh. Bị chỉ đến cái kia bốn cái hỗn độn tổ thánh sắc mặt trở nên trắng xám không có chút máu. Ta xem chúng ta vẫn là đem Mộ Dung Vũ giao ra đi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hỗn độn thiên thể tuy rằng có thể để chúng ta trở thành hỗn độn người trưởng khống, nhưng cũng có mệnh sống tiếp mới được. Ta phát hiện làm hỗn độn tổ thánh cũng không sai. Bốn cái cấp cao hỗn độn tổ thánh, một người trong đó người trầm giọng nói rằng. Mà còn lại ba cái cũng là khẽ gật đầu. Tư Đặc Lạp đám người sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cũng đều biết người kia nói chính là chính xác, thế nhưng bọn họ chân tâm không muốn thả đi Mộ Dung Vũ A. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lão Dương Lâm hơi lườm bọn hắn sau khi bọn họ liền thỏa hiệp. Thả người. Nơi này dĩ nhiên như vậy náo nhiệt, nhìn dáng dấp lão hủ đến đúng rồi. Liền ở tại bọn hắn quyết định thả người thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Đón lấy, ở lão Dương Lâm phía trước cũng đột nhiên xuất hiện một ông già. Ra trận phương hướng cùng lão Dương Lâm giống nhau như đúc, hơn nữa Tư Đặc Lạp mấy người cũng không có phát hiện hắn là làm sao xuất hiện. Cấp 9 hỗn độn tổ thánh. Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người kinh hỉ lên. Mặc dù bọn họ không quen biết người này, thế nhưng lưỡng hổ tranh chấp tất có một người bị thương, đến thời điểm bọn họ là có thể ngư ông đắc lợi. Này không phải chân võ thánh điện Liệt Dương trưởng lão sao? Có người nói hắn rất lâu trước chính là cấp 9 hỗn độn tổ thánh, chính là lâu năm cấp 9 hỗn độn tổ thánh. Lần này có trò hay nhìn. Lưỡng hổ tranh chấp tất có một người bị thương a. Mọi người ở đây trong mắt dồn dập dần hiện ra vẻ kinh dị. Bọn họ đã quyết định chủ ý muốn đục nước béo cò. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1618. Liệt Dương trưởng lão. Chương 1618. Liệt Dương trưởng lão. Lâu năm cấp 9 hỗn độn tổ thánh. Chân võ thánh điện cách này Liệt Dương trưởng lão vô hình trong lúc đó phát ra đến uy thế cực sự khủng bố, chấn áp toàn bộ thiên ma thành đều tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung ra. Mà nhìn thấy Liệt Dương trưởng lão, vốn là dự định thả đi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người Tư Đặc Lạp rồi lại trong nháy mắt thay đổi chú ý, cũng không có thả đi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chính là chúng ta chân võ thánh điện kẻ phản bội. Hắn chính là chúng ta chân võ thánh điện. Các ngươi có gì nhỉ? Liệt Dương trưởng lão nhàn nhạt quét Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, sau đó nhìn kỹ lão Dương Lâm từ tốn nói. Mộ Dung Vũ là chuyện gì xảy ra đại gia rõ ràng trong lòng. Như muốn lấy được Mộ Dung Vũ, như vậy liền đánh bại ta đi. Lão Dương Lâm căn bản là không sợ chân võ thánh điện, tương tự từ tốn nói. Cũng không biết cái tên này đến cùng có cái gì dựa dẫm. To gan. Liệt Dương trưởng lão tức giận dị thường, lấy thân phận của hắn càng là mang ra chân võ thánh điện. Lão Dương Lâm đều không ăn hắn cái trò này, điều này có thể làm cho hắn không giận. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ chết đi. Cùng chân võ thánh điện đối nghịch người đều muốn chết. Liệt Dương trưởng lão một bước bước ra, thân hình loáng một cách liền hóa thành một đạo lưu quang va nát hư không, trực tiếp va về phía lão Dương Lâm. Trong quá trình này, hắn bàn tay lớn dò ra, năm ngón tay xòe ra, giữa trời mạnh mẽ chụp vào lão Dương Lâm. Muốn đem lão Dương Lâm một chảo vồ chết. Lão Dương Lâm trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường, lần thứ hai ra tay. Liền, mọi người nhưng thấy đến ánh kiếm lói lên liền qua. Tiện đà chân võ thánh điện lâu năm cấp 9 hỗn độn tổ thánh Liệt Dương trưởng lão liền phát sinh một tiếng rên thanh, cả người lấy gần đây thì càng thêm cấp tốc độ bay ngược ra ngoài. Va nát ngàn tỷ thời không sau khi, Liệt Dương trưởng lão mới ở trong hư không đứng vững. Bất quá trên mặt hắn trắng xám không có chút máu, sắc mặt khó coi, ánh mắt phẫn nộ nhìn lão Dương Lâm. Bất quá, có chút thực lực mạnh mẽ người nhưng là nhìn thấy Liệt Dương trưởng lão cái kia ẩn giấu ở dưới sự tức giận một vệt vẻ kiêng dè. Một đòn bị đánh bại. Tuy rằng không có bị một đòn đánh giết, thế nhưng điều này cũng làm cho mọi người chấn động. Dù sao, Liệt Dương trưởng lão chính là chân võ thánh điện lâu năm cấp 9 hỗn độn tổ thánh, sự mạnh mẽ, hiếm thấy trên đời. Nhưng, dù vậy, hắn cũng không ngăn được lão Dương Lâm một chiêu. Không tự chủ được, người chung quanh cấp tốc lui xuống. Lão Dương Lâm thực lực thực sự là quá mức khủng bố. Bọn họ có thể không muốn trêu chọc lão Dương Lâm. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, lão Dương Lâm cho hắn kinh hỉ có thể thật là lớn. Cứ hắn suy đoán, lão Dương Lâm thực lực sợ là đã đạt đến một bước chí tôn, thậm chí là bán bộ chí tôn cấp bậc. Cái gì lâu năm cấp 9 hỗn độn tổ thánh? Cũng chỉ đến như thế thôi. Lão Dương Lâm dùng tràn đầy xem thường ánh mắt liếc Liệt Dương trưởng lão một chút, xì cười nói. Liệt Dương trưởng lão sắc mặt không ngừng biến ảo, một cái lão huyết dâng lên trên. Bất quá nhưng là bị hắn miễn cưỡng nuốt đi ra ngoài. Nếu là hắn trước mặt mọi người phun ra này ngụm máu tươi, như vậy liền mất mặt ném quá độ. Vừa lúc đó, lão Dương Lâm đột nhiên ra tay rồi. Mọi người nhưng thấy đến bốn ánh kiếm lóe lên liền qua. Sau một khắc, Tư Đặc Lạp bên này chừng 20 cái cấp cao hỗn độn tổ thánh bên trong, đột nhiên có 4 người đột nhiên nổ tung trở thành một đám mưa máu. 4 cái cấp cao hỗn độn tổ thánh bị đánh giết. Bọn họ thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, thậm chí đến cùng cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Không có bị đánh giết, Tư Đặc Lạp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người run lên, con ngươi nơi sâu xa tất cả đều là cảm giác sợ hãi. Lão Dương Lâm dĩ nhiên động thủ thật, không hề chú ý cùng Liệt Dương trưởng lão, mà trực tiếp đối với bọn họ triển khai công kích. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng nhân vì là tên rác rưởi này ta liền không dám ra tay? Lần sau chính là 8 cái. Lão Dương Lâm bế nghệ thiên hạ, dùng tay chỉ vào Liệt Dương trưởng lão, từ tốn nói. Phốc! Chính mình đường đường lâu năm cấp 9 hỗn độn tổ thánh, lại bị người nói thành là rác rưởi. Liệt Dương trưởng lão trong lòng tức giận dị thường, rốt cuộc, lần này cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu lớn liền bị phun ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun sau khi đi ra ngoài, hắn khí tức trên người cũng vặn loạn cả lên. Chuyện này ta không dính líu. Một kiếp nắm Mộ Dung Vũ cấp cao hỗn độn tổ thánh sắc mặt sợ hãi kêu một tiếng, sau đó một bước bước ra, hướng về phương xa liền phi vút đi. Lão Dương Lâm cũng không có ra tay chặn lại. Nói cho cùng những thứ này đều là Mộ Dung Vũ kẻ địch. Mộ Dung Vũ nếu như muốn báo thù chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Lão Dương Lâm không tiện nhúc tay. Hơn nữa, hắn nếu là đem Mộ Dung Vũ kẻ địch đều giết, đối với Mộ Dung Vũ trưởng thành cũng không tốt. Liền từng cái cấp cao hỗn độn tổ thánh dồn dập rời đi. Mặc dù là Tư Đặc Lạp cũng vô cùng không cam lòng rời đi. Cho dù hắn không thì không khắc không muốn giết đi Mộ Dung Vũ, nhưng nếu là hắn dám động thủ, sợ là vẫn không có giết chết Mộ Dung Vũ, hắn liền bị Lão Dương Lâm giết chết. Mộ Dung Vũ chậm rãi hướng về Lão Dương Lâm đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đây quả nhiên là cái nhược nhục cường thực thế giới ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều là hư. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có ước ao Lão Dương Lâm thực lực bây giờ. Bởi vì hắn biết hắn cũng sẽ có Lão Dương Lâm thực lực một ngày kia, hơn nữa còn sẽ vượt qua Lão Dương Lâm. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, có cái gì tốt ước ao. Muốn chết. Ngay khi Mộ Dung Vũ hướng về Lão Dương Lâm đi tới đồng thời, Lão Dương Lâm nhưng là hơi nhướng mày quát lạnh lên tiếng. Đồng thời, hắn lại ra tay rồi. Ánh kiếm lóe lên liền qua, quay về phía trước hư không liền chém đánh quá khứ. A! Một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiện đà một đám mưa máu liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mộ Dung Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi, đối với Lão Dương Lâm thực lực càng là cao liếc mắt nhìn. Bởi vì bị Lão Dương Lâm chém giết cái kia ẩn nấp ở trong hư không người kia đúng vậy Tinh Nguyệt Lâu sát thủ. Chính là bởi vì hắn, Mộ Dung Vũ mới lật thuyền trong mương. Mộ Dung Vũ là có thể nhìn thấy người kia tồn tại. Bất quá người này thường xuyên biến hóa vị trí của chính mình, không ở cùng một nơi dừng lại dù cho thời gian một hơi thở. Bởi vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ dùng công kích linh hồn cũng khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng Lão Dương Lâm tùy tùy tiện tiện một chiêu kiếm liền đem hắn cho chém giết. Thực lực này quả thật là khủng bố. Liệt Dương trưởng lão hai mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, lấy thực lực của hắn đương nhiên biết cái kia Tinh Nguyệt Lâu sát thủ tồn tại. Thế nhưng là không chắc chắn đem một đòn giết chết. Tên sát thủ kia ẩn nấp. Cùng với ám sát chi đạo thực sự là mạnh mẽ. Tinh Nguyệt Lâu đây là không có đem ta để ở trong mắt à. Đã như vậy, sau chuyện này, nói không chừng chỉ có thể trên Tinh Nguyệt Lâu đi một chuyến. Lão Dương Lâm nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt quay về trong hư không mấy cái vị trí liếc mắt một cái. Những địa phương kia đều có một cái Tinh Nguyệt Lâu sát thủ ẩn nấp. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Lão Dương Lâm ánh mắt nhìn sang thời điểm bọn họ cũng cảm giác được thân thể mình tựa hồ là bị thánh hỏa đốt cháy. Vẹn vẹn thoáng nhìn, hầu như liền để dòng máu của bọn họ thiêu đốt rồi. Hầu như đem bọn họ từ trong hư không chấn động đi ra. người này đến cùng là ai? Thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Những sát thủ này đều bị đè ép. Sau đó không hẹn mà cùng liền cấp tốc rút đi. Mà những người đứng xem kia lúc này lại là hết sức hưng phấn. Không biết cái này tiền bối là có hay không đi tinh nguyệt lâu một chuyến. Nếu là thật, không biết sẽ là kết quả như thế nào. Thực sự là chờ mong a. Tinh nguyệt lâu để mọi người vừa yêu vừa hận, hơn nữa cho tới nay đều không có thế lực nào dám trực tiếp trêu chọc bọn hắn. Nếu là lão Dương Lâm dám giết đi tới, nhất định sẽ rất đặc sắc. Bọn họ đều vui với xem cuộc vui. Nhìn Mộ Dung Vũ đi tới lão Dương Lâm bên người, chân võ thánh điện lâu năm cấp 9 hỗn độn tổ thánh liệt Dương trưởng lão sắc mặt biến đổi bất định. Hiện tại hắn là đi vậy không phải, lưu cũng không phải. Thực sự là lúc túng. Mà lúc này đã có càng nhiều cấp cao hỗn độn tổ thánh đến. Chỉ là những người này đi tới sau khi đều rất xa lùi ra. Thực lực của bọn họ là mạnh mẽ, thế nhưng làm sao so được với liệt Dương trưởng lão. Hơn nữa liệt Dương trưởng lão vẫn là chân võ thánh điện cường giả tuyệt thế. Nhân vật như vậy lão Dương Lâm thuyết giáo huấn liền dạy dỗ, huống chi là bọn họ. Bởi vậy, bọn họ cũng đều biết hôm nay là không cách nào được Mộ Dung Vũ. Bất quá vẫn là lưu lại, tốt nhất lão Dương Lâm có thể cùng liệt Dương trưởng lão bảo phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến, để bọn họ nhìn hí cũng tốt. Ngươi còn chưa cút. Vấy tay một cách đem Mộ Dung Vũ trong cơ thể phong ấm cùng cấm chế cho mở ra, sau khi lão Dương Lâm liền xem thường liếc liệt Dương trưởng lão một chút. Liệt Dương trưởng lão trong cơ thể khí huyết sôi trào, hầu như không nhịn được lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lão Dương Lâm thực sự là khinh người quá đáng. Nếu như hắn liền như thế ảo não rời đi, như vậy liền mất mặt ném quá độ, hơn nữa ném không chỉ là hắn mặt của mình còn có chân võ thánh điện mặt. Mặt của mình làm mất đi đúng là không đáng kể, thế nhưng chân võ thánh điện mặt là tuyệt đối không thể ném. Bởi vậy, hắn không thể nói đi là đi. Liền, liệt Dương trưởng lão liền đứng thẳng ở tại chỗ, căm tức lão Dương Lâm. Lão Dương Lâm trên mặt lộ ra khó chịu vẻ, vấy tay một cách một chiêu kiếm liền bổ đi ra ngoài. Ầm. Liệt Dương trưởng lão dù sao cũng là lâu năm cấp 9 hỗn độn tổ thánh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước tiên liền ra tay chống đối lão Dương Lâm công kích. Thế nhưng hắn tuy rằng chống đối, bất quá nhưng là căn bản không chống đỡ được. Một tiếng nặng nề nổ vang sau khi liệt Dương trưởng lão một ngụm máu tươi văng đi ra ngoài, cả người lại như là diều đứt dây bình thường bị đánh bay ra ngoài. Quả thực không biết sống chết. Lão Dương Lâm xì cười một tiếng, một tay nắm lên Mộ Dung Vũ liền muốn bay đi. Lão già, chờ chút, mấy người bọn hắn là người của ta, có thể hay không? Mộ Dung Vũ trong lòng quính lên, bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn ở trong tay người khác đây. Nếu là bọn họ không cứu bọn họ, sau đó còn ai dám đi theo hắn? Lão Dương Lâm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái quá khứ. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Những kia bắt giữ bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cấp cao hỗn độn tổ thánh từng cái cười bồi cấp tốc mở ra gây ở bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người phong ấn cùng cấm chế. Tuy rằng bọn họ không muốn đun sôi con vịt cũng bay. Thế nhưng càng không muốn bị lão Dương Lâm một chiêu kiếm giải quyết chính mình. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền đem bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Lão già, chúng ta có thể đi rồi. Mộ Dung Vũ nhích miệng nở nụ cười, đối với lão già cũng chưa có nói ra cái gì cảm kích nói chuyện đến. Nếu thật sự là cảm kích, không chỉ nói là có thể. Mộ Dung Vũ xưa nay không chỉ là quang sẽ nói người. Lão Dương Lâm gật gù, một tay nắm lên Mộ Dung Vũ, sau đó một bước ra, trong thời gian ngắn liền biến mất ở tại chỗ không gặp. Không ai có thể bắt lấy hành tung của bọn họ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1619 Băng tuyết thần giáo. Chương 1619 Băng tuyết thần giáo. Thánh chủ, vừa cái kia là sư tôn của ngươi, vô gian đạo đạo chủ sao? Ở khoảng cách thiên ma thành cực xa một cách bên trong tòa thành nhỏ, mộ dung vũ đoàn người tụ tập ở trên tiểu lâu, mà Tăng Nhu nhưng là một mặt vẻ tò mò dò hỏi. Kỳ thực đâu chỉ là Tăng Nhu một cái. Bành Hoa Mậu, Tương Văn Thiến mấy người cũng đều giống nhau tâm tình. Từng trải qua lão Dương Lâm thực lực sau khi bọn họ liền bị đè ép. Trên đường đi đều có vẻ hết sức hưng phấn. Tuy rằng bọn họ không có cùng lão Dương Lâm có cái gì gặp nhau, nhưng dù sao cũng là phía bên mình người không phải. Sùng bái trái tim của cường giả, người người đều sẽ có. Bởi vậy, khi biết lão Dương Lâm đã rời đi sau khi bọn họ mới hỏi dò lên. Mọi người đều biết, mộ dung vũ chỉ có một sư tôn, cái kia chính là vô gian đạo đạo chủ. Trong truyền thuyết, vô gian đạo đạo chủ thực lực là cực sự khủng bố. Bởi vậy, Tăng Nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài sẽ lầm tưởng lão Dương Lâm chính là vô gian đạo đạo chủ. Mộ dung vũ lắc đầu một cái, lão già không phải vô gian đạo đạo chủ. Nói chuyện đồng thời, mộ dung vũ còn một mặt phiền muộn vẻ. Giữa bọn họ rất lâu không có gặp mặt, hơn nữa lão Dương Lâm đã từng nhiều lần đã cứu hắn. Mộ dung vũ tự nhiên muốn cùng hắn tụ tụ, hơn nữa hắn cũng hiếu kỳ lão Dương Lâm thực lực là làm sao tăng lên kinh khủng như thế. Thế nhưng lão Dương Lâm căn bản là không cho hắn cơ hội, đã rời xa thiên ma thành sau khi, liền đem mộ dung vũ bỏ lại. Sau đó chính hắn nhưng là nghênh ngang rời đi. Điều này làm cho mộ dung vũ trong lòng ập ủ hồi lâu nói chuyện toàn bộ đều biệt nát ở trong bụng. Lão Dương Lâm tuyệt đối không phải người bình thường, hẳn là một cách nào đó chí tôn chuyển thế thân. Bằng không thực lực không thể nào kinh khủng như thế. Mộ dung vũ trong lòng suy nghĩ, suy đoán thân phận của lão Dương Lâm. Cũng chỉ có loại người như vậy, thực lực mới sẽ tăng lên như vậy cấp tốc. Không biết lần sau gặp được lão Dương Lâm, hắn có thể hay không liền đến chí tôn cảnh giới. Nhìn thấy mộ dung vũ một bộ dáng vẻ trầm tư, bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng vẫn là hiếu kỳ thân phận của lão Dương Lâm, thế nhưng vẫn không có kế tục đặt câu hỏi. Tuy rằng bọn họ có chút thất vọng lão Dương Lâm không phải vô gian đạo đạo chủ, nhưng lão Dương Lâm cùng mộ dung vũ quan hệ cũng không kém a. Đã như thế, mộ dung vũ bên này thực lực nhưng cũng không kém. Vô gian đạo, hơn nữa lão Dương Lâm. Mộ dung vũ bên này thực lực có thể nói là vô cùng khủng bố. Bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong lúc đó nháy mắt ra dấu. Sau đó bành hoa mậu liền nhìn về phía mộ dung vũ, bất quá nhưng là có chút do dự, tựa hồ có việc muốn nói với mộ dung vũ, thế nhưng tựa hồ lại không dám nói như thế. Thấy thế, mộ dung vũ không khỏi nở nụ cười. Đội trưởng, các ngươi cũng đều là thánh tông người. Chúng ta toàn bộ thánh tông không giống thế lực của hắn như thế đẳng cấp xâm nghiêm, chúng ta thánh tông chính là một cái đại gia đình. Ngươi muốn đem ta xem là thánh chủ cũng thành, xem là bằng hữu cũng thành cũng không đáng kể. Đừng câu nệ. Bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt vẻ cảm động. Thế lực của hắn đẳng cấp xâm nghiêm. Đặc biệt bọn họ những này vừa gia nhập người, mặc dù cảnh giới cao, ở thế lực bên trong địa vị cũng chưa chắc liền cao. Ngược lại, càng là có thể bị xem là tay chân. Mà thánh tông loại này bầu không khí, nhưng là bọn họ yêu thích. Liền bành hoa mậu liền nói. Thánh chủ, ngươi là chúng ta quý nhân. Hơn nữa nếu như không có lời của ngươi, chúng ta căn bản là không có cách đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Ngươi đối với trợ giúp của chúng ta quá hơn nhiều, thế nhưng chúng ta nhưng là vẫn không cách nào báo đáp. Mộ dung vũ vung vung tay, những này hắn căn bản là không coi trọng. Thánh chủ, chúng ta biết có một cái cực kỳ bí ẩn bí cảnh. Ở trong đó có một thanh thực lực mạnh mẽ thánh khí. Vô cùng có khả năng chỉ chí tôn khí. Mặc dù không phải chí tôn khí, cũng là vô hạn tiếp cận chí tôn khí tồn tại. Nguyên bản chúng ta là dự định ở chúng ta đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới sau khi liền đi thu lấy. Bất quá, chúng ta gọi ngay bây giờ toán đưa cho thánh chủ ngươi. Mộ Dung Vũ nguyên bản còn không chút nào để ý, bất quá nghe được có thể là chí tôn khí sau khi, hắn liền hứng thú. Thế nhưng, này thanh thánh khí dù sao cũng là bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hắn cũng không thể đoạt lấy. Những thứ đồ này đều là các ngươi phát hiện, ta làm sao có thể muốn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, tuy rằng hắn cảm thấy hứng thú, nhưng là mình người đồ vật hắn là sẽ không cướp giật. Đương nhiên, nếu là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào liền muốn ra tay tranh cướp. Bành Hoa Mậu lắc đầu một cái. Thánh chủ, cái này thánh khí cực kỳ mạnh mẽ, mấy người chúng ta không hẳn liền có thể có được. Hơn nữa chúng ta cũng không dám hứa chắc thánh chủ liền phải nhận được. Chúng ta chỉ có điều là mượn hoa hiến Phật thôi. Mà Tăng Nhu, Lý Hạo Càn mấy người cũng khuyên bảo lên. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ mới đồng ý. Đương nhiên tiền đề là bọn họ có thể có được cái này thánh khí. Việc này không nên chậm trễ thêm vào Mộ Dung Vũ hiện tại tạm thời cũng không có chuyện gì phải làm. Liền đoàn người liền hướng về bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lịch hiểm trong lúc vô tình phát hiện bí cảnh liền phi lướt tới. Ở đây không thể không nói một chút tiểu tử. Tuy rằng tiểu tử trên người dị dạng đã đánh tan thế nhưng vẫn không có tỉnh lại. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện tiểu tử bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ, nàng đang trưởng thành. Lúc này tiểu tử nhìn qua đã không giống như là 6-7 tuổi bé gái dáng vẻ, mà như là trưởng thành đến tuổi. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được tiểu tử tựa hồ chính đang chậm chậm mạnh mẽ lên. Bất quá, trên người nàng vẫn không có sức mạnh gần sóng. Mộ Dung Vũ tương đương chờ mong tiểu tử tỉnh lại sau khi sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Huyền Xương bí cảnh. Huyền Xương bí cảnh tọa lạc ở Huyền Xương Thánh Quốc bên trong. Bất quá nhưng là một cái tiểu bí cảnh bên trong ngoại trừ kéo dài không tiêu tan Huyền Xương băng tuyết ở ngoài thậm chí ngay cả thảm thực vật, hung thú các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều không có bao nhiêu. Hơn nữa Huyền Xương bí cảnh bên trong nhiệt độ cực thấp, tầm thường thánh nhân tiến vào trực tiếp sẽ đông cứng. Bởi vì những này các loại nguyên nhân thường ngày căn bản không có người nào tiến vào Huyền Xương bí cảnh. Bất quá thú vị chính là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đám người đi tới Huyền Xương bí cảnh phụ cận thời điểm bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện Huyền Xương bí cảnh càng nhiên đã trở thành một cái thế lực động thiên. Băng tuyết thần giáo. Băng tuyết thần giáo chính là thánh giới nhân tộc đỉnh cao thế lực một trong thực lực cực kỳ mạnh mẽ cùng chấn thiên tôn gần như. Lúc này, Huyền Xương bí cảnh đã bị băng tuyết thần giáo phân giáo chiếm lấy rồi. Bất luận người nào cũng không có thể tới gần phạm vi 100.000 dặm bên trong bằng không giết chết không cần luận tội. Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ đoàn người liền bị cảnh cáo. Thú vị nhất chính là cảnh cáo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng chỉ là một cái thánh vương cùng một đám cổ thánh. Những người này quả thực chính là cáo mượn oai hùm, không có đem bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hỗn độn tổ thánh để ở trong mắt. Một bộ thiên hạ lão tử to lớn nhất sáng vẻ. Lập tức lăn cách nơi này bằng không băng tuyết thần giáo để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia một cấp thánh vương nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, một mặt vẻ khinh bỉ. Bành hoa mậu đám người trên mặt bắp thịt co giật, đừng nói bọn họ hiện tại đều là hỗn độn tổ thánh, mặc dù là tổ thánh cảnh giới cũng không có thánh vương dám như thế đối xử bọn họ. Đây là muốn chết a. Từng đạo lạnh lẽo sát ý từ trên người bọn họ bộc phát ra, thậm chí trên người bọn họ bắp thịt đều vi vi bắt đầu run rẩy. Điều này là bởi vì bọn họ cực lực nhẫn nại ra tay giết người mà tạo thành. Nếu như chúng ta không rời đi đây. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nói chuyện. Biết được nơi này bị băng tuyết thần giáo chiếm lấy lên, Mộ Dung Vũ liền trầm tư đi. Băng tuyết thần giáo, hắn là biết đến. Tuy rằng không bằng 10 đại thánh địa, thế nhưng thực lực nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo đạo lý tới nói, mặc dù huyền xương bí cảnh nhiệt độ thấp hơn cũng sẽ không để cho băng tuyết thần giáo lao sư động chúng mới là. Đối ngoại, băng tuyết thần giáo tuyên bố coi trọng huyền xương bí cảnh nhiệt độ thấp. Bởi vì băng tuyết thần giáo các đệ tử tu luyện đều là băng tuyết phương diện công pháp. Nhiệt độ thấp địa phương đối với việc tu luyện của bọn họ mới có lợi. Lẽ nào trong này đương nhiên là thật có chí tôn khí. Nếu thật sự là như thế, băng tuyết thần giáo chiếm lấy nơi này khẳng định là bởi vì cái này chí tôn khí. Mà nếu như không phải chí tôn khí, khẳng định còn có những khác bảo vật. Vốn là, Mộ Dung Vũ quá tới nơi này chỉ là ôm thử một lần tâm thái tới được. Thế nhưng băng tuyết thần giáo lớn như vậy trận chiến đúng là gây nên Mộ Dung Vũ chú ý. Vậy thì chết. Cái kia thánh vương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một chiêu kiếm bổ ra, nhắm ngay Mộ Dung Vũ liền mãnh liệt chém xuống. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hắn bị dọa cho sợ rồi. Là ai cho cái này một cấp thánh vương đảm nhưng ra tay với hắn? Hơn nữa Mộ Dung Vũ chu vi còn có bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tám cái hỗn độn tổ thánh cùng với một con thực lực mạnh mẽ đại hắc cầu. Lẽ nào băng tuyết thần giáo đệ tử đều lấy vì bọn họ là thánh giới chúa tể? Gan lớn như thế làm bậy. Gâu! Thiên cầu đại gia đã sớm xem ngươi khó chịu. Đồ chó, ta nuốt ngươi. Đại hắc cầu kêu to một tiếng. Sau đó bốn chân đạp đất đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang nhào tới. Bạch! Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, nhất thời băng tuyết thần giáo cái kia mấy cái đệ tử liền bị đại hắc cầu nuốt xuống. Tốc độ nhanh chóng, Mộ Dung Vũ cũng không kịp ngăn cản. Ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi kẻ tham ăn. Mộ Dung Vũ chừng đại hắc cầu một chút, sau đó một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Cái tên này nhưng là gặp rắc rối. Quả nhiên, ngay khi đại hắc cẩu nuốt lấy cái kia mấy cái băng tuyết thần giáo đệ tử sau khi đoàn người liền dồn dập từ phương xa bắn nhanh lại đây. Khí tức ngập trời, sát ý tràn ngập. Bạch, bạch, bạch. Không có thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ mấy người liền bị lít nha lít nhít băng tuyết thần giáo đệ tử vây nhốt. Từng cái băng tuyết thần giáo đệ tử đều tỏa ra băng hàn khí tức. Lớn như vậy lượng tụ tập ở một khối trực tiếp liền gây nên thiên địa dị biến. Càng là dưới lên tuyết đến rồi. To gan cuồng đồ, là ai cho các ngươi gan chó, dám đánh giết ta băng tuyết thần giáo đệ tử. Toàn bộ chết đi cho ta. Những người này xuất hiện sau khi, không nói hai lời đối với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền trực tiếp triển khai cuồng bạo nhất công kích. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ đến cực điểm. Băng tuyết thần giáo người đều là ngu ngốc hay sao? Bọn họ nếu dám đồng thủ, dĩ nhiên là không sợ bọn họ. Hơn nữa vây quanh tới được đệ tử, thậm chí còn có bất diệt cảnh đệ tử. Này thật là khiến người ta hết sức không nói gì. Thánh chủ. Bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có lập tức ra tay, mà là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gù, đều bắt nạt đến cùng tới, chúng ta giết chết những này ngu ngốc. Nhớ kỹ, chúng ta Thánh Tông không chủ động gây sự, thế nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Thật nhích, to con Lý Hạo Càn nhích miệng nở nụ cười, sau đó một bước bước ra trực tiếp đánh giết hướng về băng tuyết thần giáo đông đảo đệ tử. Mà bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không nói hai lời. Liền đem từng đạo sức mạnh kinh khủng chút xuống đi ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1620. Thánh địa cùng đỉnh cao thế lực chinh lịch. Chương 1620. Thánh địa cùng đỉnh cao thế lực chinh lịch. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, băng tuyết thần giáo những đệ tử kia môn liền bị bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như cắt cỏ bình thường cho thu gặt rơi mất sinh mệnh. Thậm chí, Những người này còn chưa kịp oanh ra sức mạnh của chính mình cũng đã bị giết hết. Những người này ở trong thực lực mạnh nhất cũng chính là tổ thánh mà thôi. Hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả nhưng là một cách đều không có. Mộ Dung Vũ chân tâm không hiểu nổi những người này bằng mượn thực lực của bọn họ làm sao cũng dám đối với Mộ Dung Vũ bọn họ ra tay. Lẽ nào người khác nghe được băng tuyết thần giáo bốn chữ này sau khi thì sẽ thân thể như nhũn ra mà không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể mặc cho bọn họ sâu xé. Hơn nữa băng tuyết thần giáo người nếu cũng đã chiếm lấy huyền xương bí cảnh. Thế nhưng dĩ nhiên không có hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả ở đây trấn thủ. Này không hợp tình lý a. Bành Hoa Mậu mấy người cũng lòng tràn đầy không rõ. Bất quá, những này không phải bọn họ hẳn là cân nhắc sự tình cũng không phải Mộ Dung Vũ muốn cân nhắc. Tốt nhất không có cường giả lần thứ hai trấn thủ, bằng không bọn họ có thể không tiến vào huyền xương bí cảnh còn là một vấn đề. Liền, Mộ Dung Vũ đoàn người liền bay lên trời, hướng về huyền xương bí cảnh lối vào liền kích bắn tới. Bất quá, không đến bao lâu bọn họ lại gặp phải băng tuyết thần giáo một ít đệ tử trùng giết tới. Vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ đồng thủ, những này băng tuyết thần giáo đệ tử liền dồn dập bị Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho đánh giết. Không có hỗn độn tổ thánh, dù cho là đỉnh cao tổ thánh đều không phải Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối thủ. Huống chi, nơi này cái gọi là băng tuyết thần giáo phân giáo liền đỉnh cao tổ thánh đều không có một cái. Còn lại cảnh giới người càng bị Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giết gà làm thịt chó bình thường đánh giết. Kỳ quái, băng tuyết thần giáo lớn như vậy trận chiến quá tới nơi này cũng chỉ có mấy người như vậy. Hơn nữa thực lực đều không mạnh. Tăng Nhu có chút kỳ quái nói cũng không biết là hỏi dò Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn là đang lầm bầm lầu bầu. Không có người trả lời bởi vì không ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhìn thấy băng tuyết thần giáo trận chiến tựa hồ cũng không phải chỉ có nhiều người như vậy, hơn nữa không có mấy cái cường giả quan hệ. Bởi vì nơi này đã bị kiến thiết trở thành một cái đại phái như thế. Thậm chí nhìn thấy một chút cường giả tuyệt thế để lại ở trong hư không khí tức. Mộ Dung Vũ nhưng là có thể từ bọn họ để lại khí tức đại thể phân chia thực lực của bọn họ. Di lưu ở vùng thế giới này khí tức đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc không ngừng 1-2, có ít nhất 10, 20 cái thậm chí nhiều hơn. Bất quá, có chút khí tức quá lâu, đã không cách nào phân chia. Này 10, 20 cái vẫn là Mộ Dung Vũ có thể xác nhận. Trong khi nói chuyện càng nhiều băng tuyết thần giáo đệ tử trùng giết tới. Bất quá, vẫn như cũ bị Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dễ dàng giải quyết. Đến cuối cùng, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thẳng thắn hoặc là không làm trực tiếp đem băng tuyết thần giáo ở đây các đệ tử toàn bộ cho giết. Ngược lại giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Huống hồ, băng tuyết thần giáo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đã như vậy. Vậy còn không như giết nhiều mấy cái. Có thể suy yếu băng tuyết thần giáo một phần thực lực là một phần. Mà lại băng tuyết thần giáo đệ tử chân tâm không phải món đồ gì, không chuyện ác nào không làm. Ở thánh giới có thể nói là xú xanh chiêu. Băng tuyết thần giáo người ở đây tuyệt đối không phải nhàn đau bi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ bắt đầu chia tích lên. Rất rõ ràng băng tuyết thần giáo ở đây có thật là nhiều người, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả tuyệt thế. Thế nhưng những người này đều không ở nơi này, hơn nữa phủ cận cũng không có đại chiến vết tích. Mộ Dung Vũ suy đoán bọn họ 8 phần 10 là toàn bộ tiến vào băng xương bí cảnh đi tới. Nếu như mục đích của bọn họ cũng là cùng Mộ Dung Vũ như thế, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhiều cường giả như vậy đều không thể thu lấy, Mộ Dung Vũ đi tới sợ là cũng không nhất định có thể thành công. Hơn nữa, nếu là gặp phải băng tuyết thần giáo người, lấy tính cách của bọn họ cách làm, khẳng định trước tiên sẽ hạ sát thủ. Mộ Dung Vũ suy đoán không sai, lúc này băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả ngay khi băng xương bí cảnh nơi sâu xa nhất trải qua một hồi kịch liệt đại chiến. Mà hắn đối thủ nhưng là Mộ Dung Vũ người quen. Lúc này băng tuyết thần giáo người đã biết bên ngoài đệ tử toàn quân bị diệt. Hữu tâm phái người đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành thế nhưng là không thừa bao nhiêu người. Bọn họ hơn trăm cái hỗn độn tổ thánh cùng vô số cái khác cảnh giới cường giả lúc này đang bị mười mấy người đè lên đánh. Mỗi thời mỗi khắc băng tuyết thần giáo phương diện đều sẽ có đệ tử ngã xuống. Dù cho là cường giả tuyệt thế cũng ngã xuống thêm cái. Có thể tưởng tượng được bọn họ kẻ địch thực lực là khủng bố cỡ nào. Bất quá, bọn họ hiện tại chủ yếu chính là kéo dài. Bọn họ đã hướng về băng tuyết thần giáo cầu cứu rồi. Tin tưởng không lâu sau đó, băng tuyết thần giáo lượng lớn cường giả tuyệt thế thì sẽ chạy tới. Đến lúc đó, bảo vật là bọn họ, mà kẻ thù của bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Bạch! Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở huyền xương bí cảnh bên trong thân thể của hắn liền không khỏi dùng mình một cái. Lạnh! Thực sự là quá lạnh rồi. Lấy thực lực của hắn cùng thân thể đều còn cảm giác được lạnh, huống chi là những người khác. Thậm chí, liền Mộ Dung Vũ linh hồn đều cảm giác được lạnh ý. Huyền xương bí cảnh lạnh lẽo, tựa hồ liền linh hồn đều có thể đông lại. Bất quá, theo Mộ Dung Vũ sức mạnh lưu truyền, rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Cũng lại không cảm giác được giá lạnh. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là bị lạnh răng trên răng dưới run lên, sắc mặt càng bị đông trắng xám không có chút máu. Bọn họ đều là một cấp hỗn độn tổ thánh, sự mạnh mẽ chính là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng dĩ nhiên không chịu được như thế. Có như thế lạnh không? Mộ Dung Vũ lập tức nghi hoặc dò hỏi. Thánh chủ, nơi này như đồng cảm giác đến đói bụng thiên ma bí cảnh như thế. Nơi này ý lạnh là càng ngày càng lạnh. Một khi sức mạnh của chúng ta bị tiêu hao cạn tỉnh, như vậy chúng ta sẽ bị đông cứng chết. Mà nơi này vẹn vẹn chỉ là huyền xương bí cảnh ngoại vi thôi. Sức mạnh của chúng ta đều thu lại lên, chỉ là để thân thể chống lại nơi này giá lạnh thôi. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là ở tiết kiệm sức mạnh. Bởi vì, nơi này sức mạnh tốc độ thậm chí không đi ra bên ngoài một phần mười, mà tiêu hao sức mạnh nhưng là bên ngoài một phần mười. Cách biệt gấp trăm lần. Mộ Dung Vũ hơi hơi cảm giác một thoáng, liền cảm thấy được Bành Hoa Mậu nói có lý. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ không có cái gì hạn chế. Bởi vì sinh mạng chi thủ hấp thu trong thiên địa tự do hỗn độn sức mạnh tốc độ cũng không có yếu bớt. Cũng tức là nói, Mộ Dung Vũ ở đây vẫn là có thể tiêu hao cùng hấp thu sức mạnh đối lập cân bằng. Cẩn trọng một chút. Mộ Dung Vũ cho Bành Hoa Mậu không ai mấy cái hạ phẩm thánh mạch. Mấy người bọn hắn nhưng là thánh tông nhóm đầu tiên hỗn độn tổ thánh, hơn nữa cũng trung thành, Mộ Dung Vũ cũng không muốn bọn họ chết ở chỗ này. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không có yêu cầu bọn họ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Bọn họ tốt xấu là hỗn độn tổ thánh có cường giả tuyệt thế tôn nghiêm. Trừ phi gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm bằng không bọn họ là quyết tuyệt bị người khác bảo vệ. Băng hàn thấu xương. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa đập vào mắt đều là băng tuyết. Bạch! Mộ Dung Vũ bay lên trời, lần này hắn lại phát hiện đến huyền xương bí cảnh một cái năng lực. Tuy rằng ở đây không có áp chế cảnh giới cùng năng lực phi hành. Thế nhưng phi càng cao tiêu hao sức mạnh lại càng lớn. Mộ Dung Vũ thử một hồi, khi hắn bay đến cao trăm dặm sau khi tiêu hao sức mạnh đạt đến ở tầng trời thấp phi hành gấp trăm lần. Mà càng cao hơn địa phương tiêu hao sức mạnh tăng thêm sự kinh khủng. Chỗ càng cao hơn thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ sức mạnh đều không chống đỡ nổi. Bởi vậy, phàm là tiến vào huyền xương bí cảnh người đều lựa chọn không được. Không có cần thiết, bọn họ là không biết bay hành. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không ngại những này tiêu hao. Liền đám người bọn họ liền tầng trời thấp phi hành, hướng về Bành Hoa Mậu phát triển thánh khí địa phương liền bay lượn mà đi. Càng là thâm nhập, càng là lạnh lẽo. Từ từ, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người cũng không thể không dùng sức mạnh để chống đỡ băng hàn. Càng là thâm nhập, chống lại càng là khó khăn, cũng trong lúc đó tiêu hao sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Chỉ có Mộ Dung Vũ cùng bình thường như thế. Lúc này, hắn bên ngoài thân thiêu đốt màu đen lửa hỗn độn. Hắn phát hiện, lửa hỗn độn chính là khô hàn lợi khí A, hiện tại hắn căn bản không cảm giác được lạnh giá. Bất quá, lửa hỗn độn tiêu hao cũng thực sự là khủng bố, nếu không là hắn đổi làm là người khác căn bản kiên trì không được bao lâu. Bất quá, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền thảm, từng cách bị đông cứng đến băng côn như thế. Âm âm âm. Lại thâm nhập một trận sau khi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nghe nói đến từng trận nổ vang không ngừng từ phía trước truyền tới. Đồng thời nương theo từng luồng sức mạnh đáng sợ gợn sóng. Phía trước có người ở chiến đấu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là quy mô lớn chiến đấu. Bành Hoa Mậu tám người sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì bọn họ trước phát hiện cái này thánh khí ngay khi phía trước. Những người kia không phải chính đang thu phục cái này thánh khí chứ. Thánh chủ, cái này thánh khí thì ở phía trước. Tăng Nhu sắc mặt khó coi nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ. Mà Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không kịp nhớ lãng phí sức mạnh theo sát mà lên rất nhanh, bọn họ liền bị phía trước một màn kiềm chế lại. Phía trước, một cái ngang dọc vạn dặm to lớn lồng ánh sáng bao phủ ở trên đời này. Mà lồng ánh sáng bên trong, nhưng là có mấy vạn người. Những người này từng cái thực lực mạnh mẽ, khí huyết ngập trời. Sức mạnh đáng sợ một phần phóng lên trời cuối cùng hội tụ tiến vào đỉnh đầu bọn họ to lớn lồng ánh sáng bên trong, tăng mạnh lồng ánh sáng cường độ. Mà một phần khác nhưng là bị bọn họ đánh ra ngoài, đánh giết hướng về phía trước cái kia mười mấy cái kẻ địch. Mà những người kia là ai? Chỉ là mười mấy người liền bước băng tuyết thần giáo mấy vạn người không ngừng rút lui. Hơn nữa băng tuyết thần giáo bên trong còn có hơn trăm cái hỗn độn tổ thánh. To con Lý Hạo Càn chấn kinh rồi, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Đúng, băng tuyết thần giáo cái kia mấy chục ngàn cái cường giả liên hợp ở một khối còn bị bước từng bước rút lui, căn bản không phải đối phương mười mấy người đối thủ. Hơn nữa, lồng ánh sáng bên trong còn không lúc nào cũng có người bị đánh chết. Tuy rằng hiện tại lồng ánh sáng còn không đến mức phá nát, nhưng nếu là kéo dài như thế, lồng ánh sáng phá nát là chuyện sớm hay muộn. Một khi lồng ánh sáng phá nát, bọn họ đều sẽ bị đối phương cái kia mười mấy người tàn sát sạch sẽ. Thánh chủ, ngươi biết những người kia. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cười híp mắt dáng vẻ, Tăng Nhu không nhịn được dò hỏi. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, cái kia mười mấy người hắn đâu chỉ nhận thức, hơn nữa còn rất quen. Bởi vì bọn họ chính là Vô Gian Đạo 17 đệ tử. Bất quá, thực lực cao nhất thánh bảng xếp tới thứ 10 cường giả tuyệt thế Vũ Dương gia cũng không có ở đây. Thế nhưng, mặc dù không có Vũ Dương gia ở đây, vẻn vẹn dựa vào Liễu Tiên Khai 10 người cũng đánh băng tuyết thần giáo mấy chục ngàn cường giả không có sức lực chống đỡ lại. Này chính là thánh địa cùng đỉnh cao thế lực chinh lịch. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1621. Diệt sạch. Chương 1621. Diệt sạch. Bọn họ chính là Vô Gian Đạo đệ tử, thánh chủ sư huynh, sư tỷ. Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Cho tới nay, Vô Gian Đạo đều là 10 đại thánh địa một trong, bất quá đệ tử cực nhỏ. Đây là mọi người đều biết. Thế nhưng mọi người cũng không biết Vô Gian Đạo đệ tử ít như vậy bằng cái gì có thể trở thành 10 đại thánh địa một trong. Dù cho toàn bộ đều là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả, thực lực tổng hợp cũng không nhất định so với đỉnh cao thực lực mạnh a. Thế nhưng hiện tại, Khi bọn họ nhìn thấy Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy người lực ép băng tuyết thần giáo mấy chục ngàn cường giả thời điểm, bọn họ liền biết rồi Vô Gian Đảo vì sao là thánh địa. Những này chính là Vô Gian Đảo 16 cái đệ tử thực lực. Hơn nữa trong đó còn không bao gồm thánh bảng thứ 10 Vũ Dương gia. Sinh bảng thứ 10 là khái niệm gì? Ở thánh giới, chí tôn bên dưới thực lực mạnh nhất 10 người một trong. Có thể tưởng tượng được, Vũ Dương gia thực lực là khủng bố cỡ nào. Có thể nói, có thể ngang hàng hắn chí tôn bên dưới, ở thánh giới chỉ có 9 người. Hơn nữa, trong truyền thuyết, Vô Gian Đạo đạo chủ tăng thêm sự kinh khủng. Vô cùng có khả năng là chí tôn cấp bậc cường giả. Vẹn vẹn dựa vào hắn này một cái cường giả chí tôn thân phận, Vô Gian Đạo liền có thể ngạo thị quần hùng trở thành 10 đại thánh địa một trong. Đi, chúng ta qua xem một chút. Mộ Dung Vũ cười ha ha, lúc này liền bay lên trời, hướng về phía trước liền phi vút đi. Các vị sư huynh, các sư tỷ cần giúp một tay không? Mộ Dung Vũ cười vang, đã xuất hiện ở Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trước. Thập bát sư đệ, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên xuất hiện, Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hiển nhiên hơi kinh ngạc. Bởi vì lần này hành động bọn họ cũng không có thông báo Mộ Dung Vũ. Bởi vì lúc đó nhiệm vụ lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp. Hắn đến rồi căn bản không giúp được gì. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, hành động của bọn họ là vô cùng bí ẩn, ngoại trừ đồng dạng mục đích băng tuyết thần giáo ở ngoài, căn bản không có phe thứ ba biết. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Lần này có một số việc muốn đi vào huyền xương bí cảnh, không nghĩ tới các sư huyên đều đang ở đây. Nhìn dáng dấp, ta giết chết đi bí cảnh bên ngoài băng tuyết thần giáo đệ tử là chính xác. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Liễu Tiên Khai đám người trên mặt lộ ra nụ cười. Mà băng tuyết thần giáo phương diện nhưng là từng cái nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, vốn là Liễu Tiên Khai 16 người liền giết bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại càng là thêm ra 8 cái hỗn độn tổ thánh. Nếu là những người này cũng gia nhập công kích, bọn họ có thể chống đối thời gian sẽ trên diện rộng giảm xuống. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là thánh vương đỉnh cao, thế nhưng thực lực nhưng là cực sự khủng bố. Nói không chắc còn có thể có cái gì thủ đoạn đặc thù. Thập bát sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Những này băng tuyết thần giáo người không biết sống chết, lại muốn giết chết chúng ta. Bất quá, bọn họ đều rùa rụt cổ ở mai rùa bên trong, trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào đem đánh vỡ. Không biết ngươi có biện pháp nào hay không? Ngô Tâm Thủy nhìn băng tuyết thần giáo to lớn lồng ánh sáng, âm thanh có chút âm trầm nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vừa gia nhập Vô Gian Đạo thời điểm, Ngô Tâm Thủy cũng đã là tổ thánh đỉnh cao. Mà trải qua những năm này tu luyện, hắn rốt cuộc đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại Vô Gian Đạo 18 cái đệ tử bên trong, chỉ có Mộ Dung Vũ một người vẫn không có đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hơn nữa, Ngô Tâm Thủy sức chiến đấu tuyệt đối so với bình thường một cấp hỗn độn tổ thánh phải cường đại. Dám muốn tiêu diệt ta Vô Gian Đạo đệ tử, hôm nay ta liền giết hắn cái không còn manh giáp. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ tăng vọt. Lạnh giọng gầm lên đồng thời, Mộ Dung Vũ một cái, linh hồn bão táp cũng đã nghiêng quá khứ. Ha ha! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, băng tuyết thần giáo đông đảo đệ tử cũng đã ha ha bắt đầu cười lớn. Mộ Dung Vũ là mạnh mẽ, thế nhưng đây cũng quá khoác lác ép chứ. Hắn mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là thánh vương đỉnh cao, Vô Gian Đạo 16 đệ tử đều không thể đánh tan bọn họ lồng ánh sáng. Mộ Dung Vũ một người thực lực so với bọn họ còn cường đại hơn 10 triệu lần hay sao? Chỉ là để băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả khiếp sợ chính là tiếng cười lớn của bọn họ còn chưa rơi xuống, có mấy người tiếng cười lớn cũng đã đột nhiên ngừng lại. Đảo mắt nhìn sang, nhưng là phát hiện trên mặt bọn họ vẫn như cũ duy trì cười nhạo vẻ mặt, thế nhưng trên người đã không có hơi thở sự sống. Phốc, phốc, phốc. Từng đảo thân hình không ngừng hạ rơi trên mặt đất. Những người này có một cái điểm giống nhau, trên mặt bọn họ vẫn như cũ duy trì trước vẻ mặt, thế nhưng đều là không có hơi thở sự sống. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, mấy ngàn cấp thấp băng tuyết thần giáo đệ tử đột nhiên liền nổ chết mà chết. Công kích linh hồn. Băng tuyết thần giáo một cái cường giả tuyệt thế sắc mặt kinh nộ giống lớn một tiếng. Bởi vì ngay khi vừa mới, linh hồn của hắn cũng đụng phải xung kích. Tuy rằng không có dập tắt linh hồn thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút thương. Nghe được cái này cường giả tuyệt thế tiếng kêu sợ hãi, băng tuyết thần giáo người toàn bộ đều kinh hoàng lên. Đặc biệt một ít vừa mới bị công kích linh hồn bao trùm người, càng là cực kỳ kinh hãi. Có mấy người đụng phải công kích, tuy rằng không có chết, thế nhưng linh hồn cũng bị trọng thương. Mau lui lại. Băng tuyết thần giáo một cái cường giả tuyệt thế sống to lên. Bọn họ liên hợp phòng ngự tuy rằng có thể chặn lại sức mạnh công kích. Thế nhưng đối với linh hồn công kích nhưng là không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn mới sẽ không có bị bất kỳ trở ngại nào đánh giết ở trong bọn họ, trong nháy mắt giết chết mấy ngàn cường giả. Tiểu sư đệ, linh hồn của ngươi công kích lại mạnh mẽ hơn không ít a. Thấy được Mộ Dung Vũ công kích linh hồn khủng bố, Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Tới đây trước chợt có đột phá mà thôi, cùng sư huynh, sư tỷ các ngươi vẫn là không so được. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nở nụ cười. Hắn xác thực không để ý, bởi vì vừa công kích linh hồn cũng không phải công kích mạnh nhất. Lần công kích thứ nhất chỉ là thử nghiệm tính thôi. Biết rõ bản thân mình công kích linh hồn không hề ngăn cản có thể kích giết bọn họ, Mộ Dung Vũ dự định toàn lực ra tay rồi. Bởi vì hắn biết vô gian đạo mọi người không hề rời đi nơi này, khẳng định là có để bọn họ không rời đi nguyên nhân. Mà băng tuyết thần giáo còn có lượng lớn cường giả, những người kia nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ chạy tới. Các sư huynh, không nên để cho một người chạy trốn. Mộ Dung Vũ cao giọng nói một câu, lần thứ hai ra tay. Linh hồn bão táp. Lần này, Mộ Dung Vũ là toàn lực ra tay. Cấp 5 sao những khác linh hồn bùng nổ ra công kích mạnh nhất. Thậm chí, lần này ra tay sau khi 20 triệu bên trong to nhỏ hồn hải mặt nước đều lún xuống một tầng. Điều này là bởi vì bị Mộ Dung Vũ lấy ra lượng lớn lực lượng linh hồn duyên cớ. Bạch! Ngay khi Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đồng thời, ở đây ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài tất cả mọi người đều trong nháy mắt bên trong cảm giác được trong lòng run lên, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ lại trong lòng bọn họ. Thực lực càng yếu, cái cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Công kích linh hồn, vô hình vô chất, là căn bản không nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại, mọi người nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ phía trước giữa bầu trời, những kia hoa tuyết đều biến mất không còn tăm hơi tan rã. Tư không càng là nổi lên từng tầng gợn sóng cơ hồ bị dập tắt. Mau ngăn cản! Mau ngăn cản! Cảm giác được hơi thở của cái chết, băng tuyết thần giáo phương diện giống to lên. Chỉ là, bọn họ lấy cái gì chống đối? Căn bản là không có cách chống đối công kích linh hồn. Liền, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn khủng bố linh hồn bão táp chút xuống thời điểm băng tuyết thần giáo người đều nhìn thấy để bọn họ suốt đời khó quên một màn tảng lớn linh hồn của cường giả bị tắn giết. Từng cái không ngừng hạ rơi trên mặt đất. Không có hơi thở sự sống. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Công kích linh hồn kéo dài thời gian cực đoan chính là một cách trong thời gian ngắn thời gian. Thế nhưng này một cách trong thời gian ngắn thời gian lên tới hàng ngàn, hàng vạn băng tuyết thần giáo đệ tử linh hồn bị dập tắt. Rốt cục, khi mọi vấn đề đã lắng xuống sau khi có thể đứng thẳng ở tại chỗ chỉ có hơn 100 người. Hơn nữa này hơn 100 người thân hình cũng là run run rẩy rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Một đòn giết chết mấy vạn người. Hơn nữa những này vẫn còn tồn tại hạ xuống cường giả tuyệt thế, phần lớn linh hồn cũng đụng phải trọng thương. Chỉ cần Mộ Dung Vũ tùy tiện công kích linh hồn một thoáng, bọn họ thì sẽ ngòm củ tỏi. Khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Vũ khủng bố công kích kiềm chế lại. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu trên thực tế là không sánh được Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bọn họ một cái tát đập tới cũng có thể đập chết cái kia mấy vạn người. Thế nhưng bởi vì có lồng ánh sáng chống đối quan hệ, bọn họ công kích không có hiệu quả thôi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Chủ yếu nhất là Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ có điều là Thánh Vương đỉnh cao thôi. Chết đi. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ tăng vọt quát lạnh một tiếng. Công kích linh hồn lần thứ hai ra tay. Còn lại hơn 100 cường giả tuyệt thế lập tức lại bị đánh giết. Giết hắn. Vẫn không có bị đánh giết, cảnh giới của bọn họ đều cực cao, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn không cách nào diệt giết bọn họ. Lúc này, cái kia mấy chục người phản ứng lại, từng cái đều triển khai thân hình, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền giết tới. Mục tiêu của bọn họ đều là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sợ hết hồn, hơi suy nghĩ trong lúc đó, liền bạo lùi ra. Trong quá trình này, quy tắc thời gian, quy tắc không gian cùng công kích linh hồn điên cuồng nghiêng đi, muốn ngăn trở sự công kích của bọn họ. Cùng lúc đó, vô gian đạo các đệ tử cũng đồng thủ. Bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lần thứ hai đã được kiến thức thánh địa đệ tử khủng bố. Cái gì gọi là tuyệt thế cường giả chân chính? Vô gian đạo mọi người rất tốt giải thích mấy chữ này. Phốc, phốc, phốc. Vô gian đạo 16 người vô cùng hung ác, thân hình loáng một cái trong lúc đó cũng đã vọt tới băng tuyết thần giáo rất nhiều cường giả bên trong. Sau đó trực tiếp triển khai tàn sát. Đúng, tàn sát. Bất luận là cùng cảnh giới, hay là so với tự thân cao một hai cái, thậm chí là ba cái cảnh giới nhỏ băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế môn căn bản gánh không nổi vô gian đạo mọi người đánh giết. Song phương phủ vừa tiếp xúc, băng tuyết thần giáo phương diện liền có 16 cái cường giả tuyệt thế ngã xuống rồi. Hầu như là bị vô gian đạo mọi người thuấn sát. Thực lực thật mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ đình chỉ kế tục công kích cùng rút lui, bởi vì băng tuyết thần giáo mọi người căn bản là không có cách đột phá vô gian đạo mọi người trở ngại, chỉ là bị tàn sát phần. Thánh địa cùng đỉnh cao thế lực chinh lệch lần thứ hai đột hiện ra không thể nghi ngờ. Chỉ là, vô gian đạo mọi người cường đại như thế, lúc trước ở vấn chấn bí cảnh, tại sao lại tao ngộ ám hại? Hầu như toàn quân bị diệt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1622, băng tuyết tâm, chương 1622, băng tuyết tâm. Mặc dù nói, lúc trước ở vấn chấn bí cảnh thời điểm, Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực đều là không bằng hiện tại. Thế nhưng lúc trước tu thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực cũng không cao lắm, cấp cao hỗn độn tổ thánh đều không có mấy cái. Kết hợp với hiện tại Liễu Tiên Khai bọn họ bộc phát ra thực lực, Mộ Dung Vũ càng nghĩ càng là cảm giác được dù gì. Chỉ là mặc cho hắn suy nghĩ nát ấp cũng không biết. Hay là khi đó xác thực là chịu ám hại đi. Khoảng chừng trái phải đoán không được. Mộ Dung Vũ cuối cùng chỉ là lắc đầu một cái, đem những kia ý nghĩ cho từ trong đầu vứt bỏ đi ra ngoài. Một cách là bởi vì những kia đã sớm trở thành lịch sử. Bất luận chân tướng làm sao, chí ít Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với hắn không có ác ý. Hai người, nơi này chiến đấu cũng kết thúc. Ngô Tâm Thủy các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chiến đấu vừa bắt đầu liền hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Ngắn trong thời gian ngắn, băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả cũng đã bị toàn bộ giết chết. Tiểu sư đệ, lần này còn may mà ngươi, nếu không là ngươi, chúng ta sợ là còn không cách nào đem bọn họ toàn bộ tàn sát. Giải quyết chiến đấu sau khi, Hồ Duyên Anh Hào liền bay đến Mộ Dung Vũ bên người. Sau đó vừa nói chuyện vừa dùng cái kia quạt hương bồ kích cỡ tương đương lòng bàn tay vỗ Mộ Dung Vũ vai. Một chữ một cái tát đập Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt. Chỉ nửa bước đều bị đập tiến vào trong đất. Bát sư huynh, ngươi có thể muốn kiềm chế một chút, ta này tế chân cánh tay nhỏ, chớ đem ta cho đập chết. Mộ Dung Vũ phiên mắt, không nói gì nói rằng. Hô Duyên Anh hào hắc mặt đỏ lên, đập xuống đến bàn tay cũng đột nhiên đình ở giữa không trung. Bất quá hàng này mặt hắc, đúng là không ai phát hiện hắn mặt đỏ. Tiểu sư đệ, bát sư đệ nói không sai, lần này nhờ có ngươi. Còn lại mọi người cũng đều đi tới, từng cái cười mà nói. Mà Ngô Tâm Thủy hàng này dĩ nhiên là đi quét tước chiến trường. Tuy rằng hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả không nhiều, thế nhưng thịt muối cũng là thịt. Mấy chục ngàn cường giả bảo vật thu hoạch này cũng là rất lớn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ta chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi, mặc dù ta không ra tay, bọn họ cũng là sớm muộn cũng bị các ngươi giết chết. Bất quá, băng tuyết thần giáo người gióng trống khua chiêng ở đây, mà hiện tại diệt sạch. Chỉ sợ bọn họ cường giả chẳng mấy chốc sẽ giết chết. Đến lúc đó, bọn họ cường giả e sợ đến càng nhiều. Mọi người khẽ gật đầu, trên mặt xẹt qua một vệt vẻ lo âu. Đừng nhìn bọn họ dễ dàng giết chết băng tuyết thần giáo mấy chục ngàn cường giả. Thế nhưng nếu là đối phương đến rồi mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu đây. Trên thực tế, nếu như bọn họ hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả đến vượt quá 10.000 cái, Hồ Duyên Anh hào bọn họ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mặc dù thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhưng cũng là có hạn độ. Mà làm đỉnh cao thực lực một trong băng tuyết thần giáo có ít nhất 10.000 cái hỗn độn tổ thánh. Mà thôi băng tuyết thần giáo gốc gác, bọn họ hỗn độn tổ thánh tuyệt đối vượt qua 30.000 cái. Đáng tiếc tứ sư huyên không ở, bằng không dựa vào thực lực của hắn, băng tuyết thần giáo người thì lại làm sao dám làm càn. Ngô Tâm Thủy lắc đầu, một mặt đáng tiếc nói rằng, tứ sư huynh cũng chính là Vũ Dương gia thánh bảng thứ 10 tồn tại. Thực lực đạt đến cảnh giới nhất định sau khi, số lượng cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ tác dụng gì. Liền giống với như hiện tại Mộ Dung Vũ, dù cho toàn bộ thần giới người đồng thời công kích hắn, cũng sẽ không đả thương hắn mảy may. Mà Mộ Dung Vũ cũng không cần động thủ, chỉ cần thân thể chấn động. Liền có thể đem toàn bộ thần giới người cho đánh chết. Chính là đây thực lực chinh lịch. Chúng ta vô gian đạo mạnh mẽ, không phải dựa vào người kia. Chúng ta mỗi người đều phải cường đại. Tứ sư để lần này tăng cao thực lực. Nếu là hắn có thể tăng lên cảnh giới, hắn ở thánh bảng xếp hạng còn có thể dâng lên. Nói không chắc trực tiếp đột phá thánh bảng ràng buộc, đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Đại sư huyên trọng minh trí trầm giọng nói rằng, cảnh giới cao hơn, cái kia chẳng phải là trí tôn cảnh giới sao? Mộ Dung Vũ có chút hoài nghi nhìn về phía trọng minh trí. Hắn muốn hỏi dò, thế nhưng hắn biết trọng minh trí cùng với những người khác khẳng định sẽ không nói cho hắn. Hắn cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc được cấp bậc kia. Đừng nói bọn họ coi như là cấp trung hỗn độn tổ thánh đều không thể tiếp xúc được Vũ Dương gia cấp bậc kia. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phát hiện Ngô Tâm Thủy cùng Liễu Tiên Khai mấy người cũng là đầu óc mơ hồ. Bọn họ hiển nhiên đều biết Vũ Dương gia đi làm gì, thế nhưng tăng lên sau khi lại sẽ đạt tới cảnh giới gì. Bọn họ đều có cùng Mộ Dung Vũ như thế nghi hoặc. Lần này chúng ta nếu là đạt được băng tuyết tâm, 18 sư đệ thực lực cũng khẳng định đột phi dâng mạnh. Ở thánh bảng trên có một vị trí hoàn toàn không là vấn đề. Trọng minh trí liếc mắt nhìn An Cao Hàn, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Chỉ là rất nhanh hắn liền phiền muộn lên. Những người khác cũng là một mặt phiền muộn. Phiền muộn đồng thời bọn họ nhưng có chút xấu hổ. Đều là vô gian đạo đệ tử, sư huyên đệ một trong có thể tiến vào thánh bảng cũng chỉ có Vũ Dương gia một người. Mà Hô Duyên Anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là liền thánh bảng đều tiếp xúc không tới. Bọn họ cùng Vũ Dương gia thực lực chênh lệch quá lớn. Tuy rằng bọn họ sẽ không đố kỵ Vũ Dương gia thế nhưng là có xấu hổ. Mà một khi Vũ Dương gia đột phá thánh bảng ràng buộc, như vậy vô gian đạo liền không người tiến vào thánh bảng. Phải biết, như là chân võ thánh điện cùng vô song cung loại này thánh địa, trong bọn họ nhưng là có bao nhiêu cách đệ tử thực lực tiến vào thánh bảng. Tuy rằng xếp hạng xa kém xa Vũ Dương gia thứ 10 kinh khủng như vậy. Thế nhưng tiến vào thánh bảng người tổng cộng đều chỉ có 108,000 cái, người nào không phải thánh giới hàng đầu đối thủ. Hơn nữa, tiến vào thánh bảng không chỉ là mang ý nghĩa chính mình có đây tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là tượng trưng cho thân phận. Khó có thể trở thành chí tôn, như vậy hỗn độn tổ thánh môn theo đuổi chính là tăng lên sức chiến đấu của chính mình, tranh thủ ở thánh bảng trên cũng có một vị trí. Đây là vinh quang. Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh, nhìn về phía An Cao Hàn. An Cao Hàn chính là cấp cao hỗn độn tổ thánh, hẳn là cấp 7 hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Chiến lực chân chính hẳn là đạt đến cấp 8, có thể so với phổ thông cấp 9 hỗn độn tổ thánh. Thế nhưng, hắn khoảng cách tiến vào thánh bảng tư cách vẫn là rất xa. Lúc bình thường bên trong tiến vào thánh bảng cường giả đều là cấp 9 thậm chí là đỉnh cao tổ thánh. Phải biết, như là chân võ thánh điện Liệt Dương trưởng lão đều không có tư cách tiến vào thánh bảng. Mà cái này cái gọi là băng tuyết tâm, lại có thể để An Cao Hàn thực lực tăng lên nhiều như vậy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngạc nhiên nhìn mình, vẫn biểu hiện lãnh đạm, cả người lại như là băng xương bình thường. An Cao Hàn trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười, đây chính là rất hiếm thấy. Cái tên này bình thường cũng giống như là một khối khối băng giống như vậy, nghiêm túc thận trọng, hơn nữa một bộ tránh xa người ngàn dặm. Là dáng vẻ như vậy, ta tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp. Quãng thời gian trước ở bên ngoài rèn luyện trong lúc vô tình xông vào nơi này, phát hiện tới đây dĩ nhiên có băng tuyết tâm. Băng tuyết tâm chính là đất trời sinh ra một loại kỳ vật, chính là trong thiên địa tối băng hàn đồ vật một trong. Đối với người bình thường căn bản không có tác dụng. Bởi vì những người kia vẫn không có tới gần băng tuyết tâm sẽ bị đóng băng trực tiếp cho đông chết. Thế nhưng, nếu như tu luyện băng hàn thuộc tính người được băng tuyết tâm đồng thời dung hợp sau khi, sẽ để thực lực của người này tăng vọt. Có thể phát huy ra 200% thực lực đến. Hơn nữa, băng tuyết tâm còn có thể cải thiện người kia tư chất, tu luyện về sau có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Chủ yếu nhất chính là trong truyền thuyết, chỉ cần dung hợp như thế một loại kỳ vật, sau đó thành tựu chí tôn năng lực liền so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện băng tuyết tâm sau khi, An Cao Hàn mừng rỡ không thôi, liền lập tức bắt đầu rồi thu lấy. Chỉ là băng tuyết tâm quá mạnh mẽ, lấy một mình hắn thực lực căn bản không làm gì được đối phương, càng khỏi nói phải đem chi thu lấy. Bởi vậy, hắn liền lòng như lửa đốt trở lại viện binh. Lúc đó Mộ Dung Vũ bởi vì thân phận bại lộ cùng Thánh Tông quan hệ bận biểu sức đầu mẻ chán, bởi vậy An Cao Hàn cũng không có thông báo Mộ Dung Vũ. Đúng là hắn mời Vũ Dương gia quá đến giúp đỡ. Lần đó Vũ Dương gia xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh bên ngoài chính là muốn trước đến giúp đỡ. Chỉ là ở trên đường phát sinh một chút sự. Vũ Dương gia tựa hồ là bế quan đi tới, cũng không có vì vậy hỗ trợ. 16 người thực lực, vẫn là không cách nào thu lấy băng tuyết tâm. Mà liền ở tại bọn hắn phiền muộn thời điểm, băng tuyết thần giáo người nhưng là giết tới. Mục đích của bọn họ cũng là băng tuyết tâm. Vốn là băng tuyết thần giáo người là không dám cùng vô gian đạo cướp giật đồ vật. Thế nhưng băng tuyết tâm can hệ trọng đại. Nếu là bọn họ có người được băng tuyết tâm, sau đó liền có thể thành tựu vì là chí tôn. Dáng dấp kia bọn họ cũng có thể trở thành thánh địa. Bởi vậy cuối cùng liền diễn biến thành vì Mộ Dung Vũ lúc trước nhìn thấy tình cảnh đó. Băng tuyết tâm thật sự có thần kỳ như vậy. Mộ Dung Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn An Cao Hàn, mọi người trong lòng hắn vẫn là duy trì một tia hoài nghi. An Cao Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trọng trọng gật đầu. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi bắt băng tuyết tâm. Mộ Dung Vũ lập tức kiên quyết cực kỳ nói rằng. Nếu băng tuyết tâm trọng yếu như vậy, hắn nhất định phải bắt. Mặc dù chỉ là An Cao Hàn dùng, thế nhưng An Cao Hàn cũng là vô gian đạo đệ tử, thực lực của hắn tăng lên đối với Mộ Dung Vũ chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Trọng minh trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cười khổ, nếu là như vậy dễ dàng bắt băng tuyết tâm bọn họ đã sớm tay. Đi a còn lo lắng làm gì vậy? Vạn nhất băng tuyết thần giáo cường giả đến rồi, chúng ta liền chỉ có thể nhìn băng tuyết tâm bị bọn họ thu lấy. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì nói rằng. Không biết những người này vì sao một điểm đều không có căng thẳng. Tiểu sư đệ. Ngươi có biện pháp thu lấy băng tuyết tâm. Thập lục sư tỷ lục băng tâm đột nhiên hỏi dò Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sững sờ. Các ngươi đều không có, ta cách nào có biện pháp gì. Mọi người hơi có chút thất vọng, thế nhưng từng cái vẫn là bay lên trời, hướng về băng tuyết tâm bên kia liền bay qua. Đáng nhắc tới chính là trên người bọn họ đều có lượng lớn khôi phục sức mạnh đan dược cùng tiên mạch, bởi vậy cũng không có cùng Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế tiết kiệm sức mạnh. Bất luận làm sao, bọn họ đều muốn thử một chút. Nếu thật sự là không cách nào thu lấy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái kia băng tuyết tâm không có duyên với bọn họ. Dáng dấp kia, bọn họ cũng sẽ tuyệt vọng rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng không cho là như vậy. Bảo vật loại hình có lúc xác thực phải để ý duyên phận, nhưng có lúc duyên phận cũng không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể thực lực tuyệt đối. Mộ Dung Vũ cũng không tin, lấy hắn các loại bảo vật còn không cách nào thu phục chỉ là một cái băng tuyết tâm. Ô ô!